Đây sư giảng bài số 32 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh này có chủ đề là Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Mahagosigasutang. Thì đây cũng là cái bài kinh thứ hai Đức Phật thuyết ở tại trong cái khu rừng Gosiga. Cho nên là được gọi là bài kinh ở trong khu rừng Sừng Bò. Đấy là cái khu rừng mà trong cái bài kinh trước thì Đức Phật cũng đã thuyết về cái hạnh sống hòa hợp của các vị tỳ kheo. Thì hôm nay cũng ở trong cái khu rừng này, thì là cái nơi mà các cái vị tỳ kheo hay trú ngụ ở đây, và các vị ấy gặp nhau thì sẽ đàm luận với nhau về Phật pháp. Và ở đây là cái nơi mà Đức Phật cũng thường hay lui tới, và các cái vị tỳ kheo Đức Phật cũng thường hay lui tới ở đây. Cho nên là vì cái nhân duyên ấy và đã có cái bài kinh gọi là Đại Kinh Rừng Sừng Bò này. Thì như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở trong khu rừng Gosiga có nhiều cây tana cùng với một số đông thượng tọa đệ tử nổi tiếng của như tôn giả Sariputta, tôn giả Mahagonana, tôn giả Mahakassapa, tôn giả Anuruddha, tôn giả Revata, tôn giả Ananda, cùng với một số thượng tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi tôn giả Mahamoggana vào buổi chiều sau khi tham thiền đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Mahakassapa ở. Sau khi đến bèn nói với tôn giả Mahakassapa rằng: Hiền giả Kassapa, chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Thưa vâng hiền giả. Rồi tôn giả Mahakassapa: Vâng, lời đáp của tôn giả Mahagonana. Rồi tôn giả Mahamoggana, tôn giả Mahakassapa, tôn giả Anuruddha đi đến chỗ tôn giả Sariputta nghe pháp. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Mahagonana, tôn giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Thấy vậy liền đi đến chỗ tôn giả Revata, nói với tôn giả Revata: Này hiền giả Revata, các bậc thượng nhân như vậy đã đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Này hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Thưa vâng hiền giả. Rồi tôn giả Revata vâng đáp tôn giả Ananda. Và tôn giả cùng đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy tôn giả Revata, tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy bèn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đến đây. Thiện nai tôn giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosiga, đêm rằm tháng trăng, cây tana trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga? Đây là mở màn cho một cái cuộc đàm luận đầu tiên. Lúc đấy có rất là đông các cái vị thượng tọa, các cái bậc thượng nhân, là những cái bậc đại đệ tử của Đức Phật đang hội họp lại với nhau sau cái thời thực hành độc cư thiền định buổi chiều. Thì thường thường trong thời Đức Phật thì ngay cả Đức Phật hay các vị đệ tử của Đức Phật cũng thế, vào buổi sáng sớm thức dậy thì cũng sẽ thực hành thiền. Sau khi thực hành thiền thì sẽ đi khất thực. Sau khi khất thực, sau cái giờ ăn trưa thì mọi người sẽ đi sâu vào trong rừng, và mỗi người ở một cái nơi độc cư thanh tịnh như ở dưới gốc cây hay ở trong cái tịnh thất của mình, và các vị ngồi ở đấy để an trú thực hành một cái thời thiền buổi chiều. Và sau khi xả cái thời thiền buổi chiều đó vào cái buổi tối thì các vị tôn giả ấy hoặc là sẽ đi đến chỗ Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc là những cái vị tỳ kheo, tân tỳ kheo sẽ đi gặp những cái vị thầy của mình để trình pháp học, hoặc là trình về pháp hành, hoặc là các vị ấy sẽ đi đến những bậc thượng tọa, những cái vị đại đệ tử của Đức Phật, hay là các bậc thượng thủ thanh văn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, hay các cái bậc đại thanh văn khác để vấn đáp về giáo pháp, để hỏi, để bàn luận về Phật pháp, tức là để hỏi pháp hay là để nghe, hoặc là để thỉnh những vị ấy thuyết giảng một thời pháp. Thì trong cái hôm này cũng vậy, trong cái ngày này khi mà có rất là nhiều những vị đại đệ tử của Đức Phật đang tụ tập ở trong cái khu rừng Gosiga, gọi là rừng sừng bò này. Thì vào cái buổi chiều sau khi đã độc cư thiền định xong thì các vị ấy đều rủ nhau đến chỗ tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta là một cái vị có trí tuệ đệ nhất, hay còn được gọi là một bậc tướng quân chánh pháp. Thì mỗi khi mà không có Đức Phật ở một cái nơi nào đấy thì tôn giả Sariputta thường là một bậc sẽ giống như là thay Đức Phật để thuyết giảng giáo pháp đến các vị tỳ kheo, để khích lệ, để sách tấn, để làm cho các vị tỳ kheo hoan hỷ và tinh tấn trong cái sự thực hành giáo pháp này. Thì đấy là cái phận sự của tôn giả Sariputta, được gọi là bậc tướng quân chánh pháp. Cho nên tất cả các cái bậc tôn giả, trưởng lão tỳ kheo này đều tụ tập đến trước tôn giả Sariputta với hy vọng là sẽ được nghe pháp từ tôn giả Sariputta. Và tôn giả Sariputta đã mở đầu cho một cái cuộc đàm luận về Phật pháp bằng cách là hỏi tôn giả Ananda rằng: này tôn giả Ananda, hãy đến đây, một vị thượng, một vị thị giả hầu cận của Đức Thế Tôn. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất đã gợi ý để cho tôn giả Sariputta nói nên những cái đạo hạnh của mình, muốn tôn giả Sariputta muốn cho tôn giả Ananda là cái người thị giả hầu cận và là một cái người thường xuyên nghe những lời giảng dạy của Đức Phật, thân cận với Đức Phật, có thể nghe tất cả những cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, để cho tôn giả tôn giả Ananda là cái người sẽ chủ động nói lên cái đạo hạnh, muốn nói rằng là một vị tỳ kheo có thể một vị tỳ kheo như thế nào, hạng một cái hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga này. Bởi vì đấy là vào một cái đêm trăng rằm có cái trăng rất là sáng. Thì ở trên đời này thì có bốn cái loại ánh sáng, đó là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của ngọn lửa và ánh sáng của trí tuệ. Đấy là những cái điều mà Đức Phật thường thuyết giảng. Thì trong ấy, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của ngọn lửa thì có giới hạn, nhưng ánh sáng của trí tuệ thì sẽ là ánh sáng còn vô thượng và thù thắng hơn. Thì trước cái sự gợi ý của tôn giả Sariputta thì tôn giả Ananda đã nói nên cái đạo hạnh của một vị tỳ kheo có thể làm sáng chói cái khu rừng này, có thể sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, sáng hơn cả ngọn lửa. Đó là những cái ánh sáng của cái trí tuệ, của cái tâm thanh tịnh, của cái trí tuệ trong sáng. Và tôn giả Ananda đã nói rằng: ở đây này hiện giả Sariputta, tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói nên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được chi kiến quan sát vị ấy thuyết pháp, có bốn hội chúng với văn cú viên dung niu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiện giả Sariputta, hạng tỳ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga. Thế là tôn giả Ananda muốn nói nên rằng là một cái vị tỳ kheo nào học rộng biết nhiều, có cái trí tuệ đa văn quảng bá, thì cái vị tỳ kheo ấy có thể được coi là một cái vị làm tỏa sáng hay là làm sáng chói cái khu rừng ấy. Thì cái đây cũng chính là cái đạo hạnh của tôn giả Ananda. Thì tôn giả Ananda là một cái vị mà được Đức Phật thường gọi rằng đây là một vị thủ kho chánh pháp. Thì tôn giả Ananda giống như là một cái kho tàng của giáo pháp, bởi vì luôn luôn thân cận bên Đức Phật. Khi Đức Phật giảng bất cứ một bài pháp nào cho một hội chúng nào, ở một cái thời điểm nào, hay là ở bất cứ một cái nơi nào, nơi chốn nào đấy, thì tôn giả Anan thường có mặt ở đấy. Và nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì tôn giả Anan ghi nhớ thuộc lòng cái bài pháp đấy. Và tôn giả An Nan cũng là cái người đã trùng tuyên lại cái tạng kinh điển. Tạng kinh điển này là do tôn giả Ananda là cái người đầu tiên đã kết tập và trùng tuyên lại. Thì đấy là tất cả những trí nhớ của tôn giả An Nan đã nhớ được tất cả những cái bài kinh của Đức Phật. Thì như thời bây giờ mà để mà học thuộc được hết những cái tạng kinh như tôn giả Ananda rất là khó khăn, rất là gian nan, rất là vất vả. Và người ta phải học trải qua rất là nhiều năm, nhiều tháng. Và trên đời chỉ có một số người rất ít ỏi mới có khả năng học thuộc lòng được những cái tạng kinh như ngài An Nan. Nhưng tôn giả Ananda khi mà theo Đức Phật làm thị giả cho Đức Phật, ngài có thể chỉ nghe Đức Phật thuyết một lần và đã thuộc hết những cái lời dạy đó, thuộc hết luôn cái bài kinh ấy. Vậy thì cái tôn giả Ananda có một cái trí nhớ rất là thù thắng. Vậy nên là cái kiến thức mà tôn giả Anan có là rất là lớn. Vì vậy cho nên là tôn giả Anan mới nói rằng một vị tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã được nghe. Tức là khi mà mình nghe một cái bài pháp nào đấy mà mình có thể ghi nhớ không quên những cái lời pháp ấy, thì đấy mới được gọi là gìn giữ. Như là một cái người muốn gìn giữ cái bài pháp ấy thì thường xuyên phải ôn tập lại. Giống như là bây giờ mình muốn học một cái bài kinh nào đấy, bây giờ mình muốn học một cái bài kinh Lòng Từ, bài kinh Phước Lành, kinh Châu Báu vậy, cũng phải học thuộc rồi, nhưng nếu như không ôn lại nó sẽ quên liền. Vậy nên là nghe nhiều mà mình phải gìn giữ cái điều đã được nghe đấy, là mình học xong là mình luôn luôn phải ghi nhớ, không để cho nó quên đi, thì mới cái điều đó nó mới không bị mất đi. Thì đấy là phải không những là học mà còn phải liên tục ôn tập lại, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc nói nên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Thì đấy là tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật là thế. Giáo pháp tất cả những cái lời mà Đức Phật thuyết ra, nó là hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa và hoàn hảo ở đoạn cuối. Nên là thì tất cả những cái mà ngài A Nan ghi nhớ lại, cái mà ngài A Nan học tập, không phải là những cái kinh điển ở thế gian, không phải là những cái pháp ở thế tục, mà tất cả những cái kiến thức, những cái giáo pháp mà ngài nghe, gìn giữ và ghi nhớ ấy là những lời dạy của Đức Phật, là những cái giáo pháp của Đức Phật. Một cái người học rộng biết nhiều, nhưng mà một cái người ấy biết lựa chọn những cái gì đáng học, những cái gì đáng ghi nhớ. Những cái có rất là nhiều những cái kiến thức ở thế gian, những cái kiến thức phổ thông ở trên đời, một người cũng không thể nào mà học hết tất cả những kiến thức ấy được. Hay là có những kiến thức mình học về nó cũng không có để làm gì cả. Vậy cho nên là mỗi người hãy phải chuyên sâu về một cái mảng kiến thức nào đấy. Như đối với một cái người đệ tử Phật, một cái vị tỳ kheo tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, thì những cái lời dạy của Đức Phật là những cái kiến thức cần thiết, là những cái kiến thức đáng để cho mình cần phải học, cần phải ghi nhớ, cần phải tích tụ và thuộc lòng được những cái giáo pháp ấy thì càng tốt, học thuộc được càng nhiều thì càng tốt. Thế là đây là cái đạo hạnh của tôn giả Ananda, là một cái bậc đa văn đệ nhất, là một bậc nghe nhiều đệ nhất. Một cái người nghe nhiều là một cái người đấy ưa thích, ham thích, thích thú khi được nghe pháp, rất là hoan hỷ khi được nghe pháp, và vị ấy nghe pháp thì như đói được ăn, như khát được uống, không bao giờ cảm thấy chán và không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Đấy là đối với những cái người có cái tâm hiếu học, có cái tâm ham học, có cái nghe duyên với giáo pháp, thì đấy cũng là biểu hiện của một cái người đa văn, là thế, một cái bậc đa văn trí tuệ. Thì cái người nào mà càng ưa thích học giáo pháp thì cái chi kiến của vị ấy sẽ sâu rộng, cái trí tuệ của, về văn tuệ của vị ấy sẽ rất là lớn. Và nếu như khi mà có những cái vị thì mới vào tu tập sẽ chuyên tâm học những cái lời dạy của Đức Phật, tức là học pháp học trước. Thì trong pháp của Đức Phật là có hai pháp là pháp học và pháp hành. Thì như một vị tôn giả như ngài Ananda là một cái người rất là đam mê về pháp học. Mặc cái ngày khi mà ngài mới đi xuất gia thôi thì ngài đã chứng được sơ quả dự niu, và lúc đấy ngài chuyên tâm về pháp học, tức là luôn luôn nghe pháp và ghi nhớ những cái lời giảng pháp của Đức Phật, đó là chuyên tâm về pháp học. Và những cái người nào có được cái kiến thức hay là có được cái trí tuệ đa văn về pháp học rồi, nếu như vị ấy chuyển sang pháp hành thì vị ấy cũng sẽ là một cái người tu tập có được một cái khả năng chứng ngộ cái đạo quả một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bởi vì cái chi kiến về pháp học nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái vị đấy khi mà thực hành về pháp hành, cũng sẽ làm cho vị ấy dễ dàng chứng giác ngộ ra được những cái chân lý, những cái sự thật. Nên là những cái người mà có cái trí tuệ về pháp học đấy cũng là một cái điều rất là quý, rất là cao quý. Thời bây giờ cũng vậy, rất là ít người có thể học thuộc được các cái đại tạng kinh, hay là những cái bậc có thể thuộc lòng được tam tạng kinh điển. Và sau đó thì các vị ấy mà có chuyên tâm vào pháp hành thì cái sự chứng ngộ về pháp hành nó cũng là một cái pháp học này, nó cũng sẽ hỗ trợ làm cái nền tảng để thành tựu được pháp hành một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu như mà cái vị ấy khi chuyển sang pháp hành, hành với một cái sự tận tâm, chân tâm, thật tâm, nỗ lực hết mình thì cũng đều có thể thành tựu được. Và vị ấy sẽ có được cả hai mặt, đó là viên mãn về pháp học và viên mãn về pháp hành. Thì cái vị ấy sẽ là một xứng đáng là một cái bậc thầy có thể làm lợi lạc, làm lợi ích cho rất là nhiều người ở trên thế gian này. Vì vậy cho nên là tôn giả Ananda tán thán, hay là đã nói lên cái đạo hạnh của một cái người mà có thể học rộng biết nhiều, thì cái người đấy là cái người xứng đáng để làm tỏa sáng hay là sáng chói trong cái khu rừng Gosiga. Khi được nghe nói như vậy thì tôn giả Sariputta nói với tôn giả Revata: này hiền giả Revata, tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây nay chúng tôi hỏi tôn giả Revata, hiền giả Revata khả ái thay khu rừng Gosiga này, giống như trên này hiền giả Revata, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga này? Lúc ấy tôn giả Revata trả lời rằng: ở đây hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn nuôi tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga. Thì ở đây tôn giả Revata là một cái vị mà được Đức Phật tuyên bố đây là một cái vị sống ở trong rừng, là một cái vị là đệ nhất về ưa thích sống ở trong rừng. Tôn giả Revata là em út của tôn giả Sariputta, là cái người em út. Thì trong nhà tôn giả Sariputta là có 7 anh em. 7 anh em thì tất cả đều đi xuất gia hết, trong đó 4 anh em trai và có 3 cô em gái, thì tất cả 7 người đều chứng A-la-hán cả. Thì tôn giả Revata vốn là một cái người em út nhất, đáng lẽ là cái người cha mẹ không muốn cho cái vị, khi mà tất cả 6 người con trước đã đi xuất gia hết rồi, thì bà mẹ quyết định giữ cái người con út là Revata ở lại và để duy trì cái đời sống tại gia, cái đời sống gia chủ, vì đó là một cái nhà đại phú, một cái nhà có rất là nhiều tài sản. Và tôn giả Revata đã ở nhà, và hôm đấy là cái ngày kết hôn với một cái cô gái. Thì rồi theo cái phong tục ở địa phương, có một cái bà già 120 tuổi ra để chúc phúc cho đôi trai, nam nữ, là chúc cho cô dâu là sẽ sống được 120 tuổi giống như cụ già này. Thì khi mà cái lúc đấy tôn giả Revata vốn là cái người có cái ba la mật về tu tập thâm sâu nhiều hàng trăm đại kiếp rồi, cho nên là khi mà nghe cái một cái bà già 120 tuổi chúc cho cái cô dâu là cái cô vợ mới của mình rằng chúc cho cháu cũng sẽ sống được 120 tuổi như bà, thì cái vị ấy liền liên tưởng ngay sau này cái cô vợ của mình trẻ thế này và sau này cũng sẽ già nua giống như cái bà cụ này, thì trông thật là khủng khiếp, trông thật là đáng sợ, trông thật là nhàm chán. Ta phải trốn khỏi đây ngay ngày hôm nay, ta phải trốn khỏi cái mụ già này ngay ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là ngài ở lúc đấy chú rể Repata này mới giả vờ đi ra ngoài sân và chơi đùa với đám trẻ con, chơi cái trò đuổi bắt. Rồi khi mà để cho những cái đứa trẻ săn đuổi mình một chút và chạy thẳng ra đường, rồi vì ấy chạy thẳng luôn vào trong rừng, chạy thẳng luôn vào trong cái rừng keo. Chỗ ấy có rất là nhiều cái vị tỳ kheo trưởng lão đang tu tập ở trong đấy. Rồi tôn giả Repata mới xin được xuất gia ở đó. Thì lúc đấy các vị tỳ kheo nói rằng nếu một cái vị thiện nam tử trẻ đi xuất gia thì cần phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng mà tôn giả vì Repata này không được cha mẹ đồng ý, nhưng mà lúc đấy thì mới nói rằng tôi là em của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta. Thì lúc đấy các cái vị trưởng lão này đã được dặn trước là nếu sau này có người em của chúng tôi đến đây xuất gia thì tôi là cái người thay cho cha mẹ đồng ý cho các vị ấy được xuất gia. Vì vậy nên các trưởng lão cho tôn giả Repata xuất gia ở tại cái rừng keo ấy, và chạy trong cái khu rừng keo ấy thì vị này tu tập đã chứng quả A-la-hán và chỉ là một cái người chỉ ưa thích sống ở trong rừng. Vì sống ở trong rừng cho nên là có cái thời gian để thực hành thiền chỉ quán một cách thâm sâu. Nên là tôn giả Rinpoche sống ở một cái nơi rất là hẻo lánh, rất là hoang vu. Và sau khi mà tu tập đã chứng được cái quả A-la-hán tại trong khu rừng ấy, thì tôn giả Sariputta muốn trở về để thăm người em trai của mình. Thì lúc ấy Đức Phật cùng với lại 500 vị A-la-hán khác cũng cùng đồng hành đi đến cái khu rừng ấy để thăm tôn giả Repata. Thì tôn giả Repata lúc ấy đã chứng A-la-hán và ngài dùng thần thông của mình để biến ra một cái ngôi tịnh xá với đầy đủ các cái phòng thất, với đầy đủ các cái khu đường đi lại, đường kinh hành. Mặc dù là trong một cái rừng keo rất là lởm chởm, rất là hoang vu, nhưng mà với cái lòng tôn kính đối với Đức Phật và các cái vị trưởng lão đến thăm mình, thì tôn giả Repata đã dùng cái thần thông của mình biến cái khu rừng ấy thành một cái tịnh xá rất là đẹp mắt. Và sau khi Đức Phật và Chư Tăng rời khỏi cái khu rừng ấy thì ngài thu cái thần thông ấy lại, thì nó lại biến thành một cái khu rừng hoang vu, và ngài thường xuyên an cư sống ở trong những cái khu rừng ấy. Vì sống ở trong rừng cho nên là cái năng lực về thiền chỉ mà năng lực về thiền quán sẽ rất là mạnh, rất là vững chắc, rất là vững bền. Nên là nếu như một cái người nào mà có cái khuynh hướng đó là chuyên tâm về pháp hành, chuyên tâm về cái sự thực hành thiền chỉ quán, thì cái vị ấy phải lựa chọn cho mình một cái trú xứ, đó là ở những cái nơi rừng núi, ở những cái nơi có cái nhiều cây cối um tùm tươi tốt mà bao bọc xung quanh. Thì ở cái nơi ấy mới xa lánh được những cái cảnh trần, mới xa lánh được những cái cảnh ô nhiễm, mới xa lánh được những cái đời sống thế tục. Ở cái nơi ấy thì cái tâm nó mới không bắt vào những cái cảnh dục lạc ở trên thế gian. Thì cái vị ấy mới có thể tĩnh tu, mới có thể tĩnh tâm, mới có thể trú ở trong các tầng thiền an ổn và không sợ bị ai quấy rầy, không sợ bị ai cắt ngang, và không sợ những cái bổn phận, những cái phận sự, những cái trách nhiệm của mình đối với cái cuộc sống xã hội này. Cho nên là cái tâm định của vị ấy sẽ rất là thâm sâu vững chắc. Thì đây cái tôn giả Repata này như là một tấm gương, như là một cái tấm gương cho một cái người ưa thích cái đời sống ở trong rừng sâu, một cái người ưa thích cái đời sống độc cư, và là một cái vị mà được Đức Phật tuyên bố rằng một cái vị ở trong rừng đệ nhất. Cho nên là tôn giả Repata mới nói là vị ấy thành tựu thiền định và thành tựu quán hạnh, tức là thành tựu thiền định, tứ thiền bát định, và thành tựu các cái pháp về thiền tuệ, là các cái pháp về thiền quán, luôn lui tới các cái chỗ không tịch, tức là cái chỗ mà cái vị ấy đi, cái nếu như vị ấy có đi đến nơi nào thì vị ấy cũng chỉ hướng về rừng, chỉ hướng là cái nơi mà mình đến là cái nơi thành thị phố phường hay là cái nơi rừng núi. Nếu như vị ấy biết rằng cái nơi ấy là một cái nơi đông đúc, là một cái nơi đô hội, là một cái nơi phố phường nàng mà có nhiều dân cư ở, thì vị ấy sẽ nhàm chán, vị ấy sẽ tìm cách tránh né những cái nơi ấy, vị ấy sẽ không thích cư trú ở những cái nơi ấy, vị ấy cảm thấy những cái nơi phố phường, những cái nơi đông đúc chật chội ấy là một cái gì đó nó rất là hỗn tạp, nó rất là uế trược, nó rất là đáng ghê sợ. Những cái người có cái tâm thực hành ưa thích cái đời sống thiền tịnh này thì luôn luôn hướng về núi rừng, ở cái nơi nào trú xứ nào nằm ở cái nơi rừng núi, nằm ở cái nơi yên tĩnh, xa lánh cái đời sống xô bồ thế gian, thì vị ấy mới nuôi tới chứ mới cái người có cái tâm muốn an trú, muốn duy trì, muốn thực hành, muốn phát triển cái đời sống tâm linh, trí tuệ, thiền chỉ quán thì là như vậy, luôn luôn ưa thích cái đời sống ở những cái nơi thanh tịnh như vậy. Hay thời Đức Phật vậy, có rất là nhiều những cái vị gia chủ đến thỉnh Đức Phật là thỉnh Đức Thế Tôn hãy đến cái nơi địa phương quốc độ của chúng con để thuyết pháp, chúng con sẽ làm những cái tịnh xá để cúng giảng nên Đức Thế Tôn và tăng đoàn để cho ngài lấy đó làm chú xứ để thuyết pháp. Thì bao giờ Đức Phật cũng nói một cái câu gợi ý rằng là Như Lai ưa thích ở những cái nơi tịch tĩnh, Như Lai chỉ ưa thích ở những cái nơi không tịch, những cái nơi không tịch tức là cái nơi không có cái tiếng ồn ào và cái nơi ấy là cái nơi yên tĩnh vắng lặng, để cho các cái vị thí chủ ấy biết rằng là mình muốn xây một cái tịnh xá tịnh thất nào cúng dường lên Đức Phật hay chư tăng thì phải chọn một cái khu đất phù hợp thích hợp, đó là nó không được nằm ở trung tâm quá sát với nơi đô thị ồn ào, có nhiều người, có nhiều xe cộ đi lại, mà nó cũng không được quá xa, thì nó nếu như mà ở xa quá thì nó bất tiện cho những cái người đi đến để nghe pháp, đi đến để học pháp hay là đi đến để làm cái việc phước hộ độ cúng nhà, hay nó xa quá thì nó sẽ cản trở cho cái việc đi khất thực của các vị tỳ kheo. Vì vậy cho nên là cái trú xứ của Đức Phật hay các vị tỳ kheo cư ngụ nói là ở trong rừng, nhưng thực tế nó cũng không cách nàng quá xa, chứ không phải là bây giờ mình nói là mình bắt chước cái vị trưởng lão ấy, mình hãy đi vào một cái rừng núi rất là thâm sâu cách xa ngàn dặm thì mình vào đấy lấy cái gì để mà sinh sống và đi vào trong đấy giống như một vị sĩ thì mới sống như vậy. Còn vị tỳ kheo thì sống ở trong rừng nhưng nó chỉ cách nàng một chút xíu, có thể đi lại trong một cái khoảng thời gian ngắn để có thể những người cư sĩ đến học pháp hoặc là các cái vị tỳ kheo đi vào trong nàng để hóa duyên, nó vẫn có cái sự thuận tiện. Thì đấy là cái đạo hạnh của tôn giả Revata, là cái đạo hạnh ưa thích đời sống ở trong rừng, cho nên ngài cũng nói lên cái đạo hạnh ấy. Ngài cũng đó cái một cái vị tỳ kheo sống với cái đạo hạnh như thế cũng đáng để làm sáng chói cái vô rừng của Gotiga ấy. Để khi nói như vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Anuruddha, này hiện giả Anuruddha, tôn giả Revata đã trả lời sự giải thích của mình ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Anuruddha, này Anuruddha, hạng tỳ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gotiga? Ở đây này hiện giả Sariputta, tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân quán sát ngàn thế giới, này hiện giả Sariputta, ví như một người có mắt lên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp quan sát 1000 đường vòng xung quanh, cũng vậy này hiện giả Sariputta, tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quan sát 1000 thế giới, này hiện giả Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gotiga. Thì tôn giả Anuruddha là một trong 6 vị hoàng tử cùng đi xuất gia với tôn giả Ananda, tôn giả Yubani, tôn giả Devadatta, tức là có 6 cái vị hoàng tử cùng đi xuất gia đấy. Thì tôn giả Anuruddha là một cái người trong cái chứng được cái thiên nhãn một cách rất là dễ dàng và một cách rất là nhanh chóng, thì sở dĩ cũng đạt được cái điều đó là vì hàng trăm ngàn đại kiếp về trước ngài đã phát nguyện trở thành một cái vị đệ nhất về thiên nhãn rồi, cho nên là ở cái kiếp này sinh ra ngài thành tựu được cái thiên nhãn một cách rất là nhanh chóng. Mà khi mà trong cái quá trình tôn giả Anuruddha này tu tập, ngài chứng được thiên nhãn trước nhưng mà lúc ấy ngài chưa chứng được đạo quả gì, thì lúc đấy tôn giả Anuruddha có đến gặp tôn giả Sariputta nói rằng hiện giả Sariputta, tôi có khả năng quán với thiên nhãn của mình có thể thấy được 1000 thế giới, và tôi luôn luôn có cái sự tinh tấn, luôn luôn có cái sự tinh tấn, nhưng mà tôi vẫn chưa đoạn trừ được tham ái, tôi vẫn chưa đoạn trừ được các cái nậu hoặc, vẫn chưa đoạn trừ được các cái cấu uế, không biết là do cái nguyên nhân gì. Thì khi nói như vậy thì tôn giả Sariputta mới nói rằng, này hiện giả Anuruddha, Sở dĩ hiện giả còn thấy rằng tôi là người còn có thể thấy hàng ngàn thế giới, thì đó là cái sự ngã mạn. Vì vậy nên là cái sự ngã mạn này cần phải đoạn trừ. Và hiện giả còn thấy rằng mình là cái người có tinh tấn, tức là mình tinh tấn mà mình còn thấy rằng mình là người tinh tấn, thì đó là phóng dật, đó là trạo cử phóng dật. Vậy cái phóng dật ấy cần phải đoạn trừ. Rồi hiện giả thấy rằng hiện giả sao vẫn chưa đoạn trừ được tham ái tà kiến, vẫn chưa đoạn trừ được các nợ hoặc, thì đó là cái sự hoài nghi. Thì đó chính là những cái cấu uế vi tế nó tiềm ẩn ở bên trong. Thì sau đó tôn giả Anuruddha đã nỗ lực tinh tấn hành thiền, và một thời gian sau thì chứng được tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, trở thành một cái bậc đại a la hán có thiên nhãn đệ nhất, đó là một cái vị có khả năng thiên nhãn, có thể thấy được rất xa, có thể thấy được hàng ngàn thế giới ta bà, hàng ngàn thế giới hệ, tức là mỗi thế giới nó có 31 cõi. Một cái thế giới của mình ở đây nó không giống như những cái gì mà mắt thường mình thấy. Một cái thế giới là có tới từ cái cõi địa ngục cho đến cái cõi phi tưởng, 31 cõi khác nhau, mà tới 1.000 thế giới vậy. Thì đấy là cái khả năng thiên nhãn rất là cao. Và vì vậy nên là tôn giả Anuruddha nói rằng như một cái người ngồi ở trên đỉnh một cái ngôi lầu tốt đẹp và quan sát hàng ngàn đường vòng ở xung quanh. Thế là bởi vì cái khả năng thiên nhãn là có thể quan sát thấy tự sinh tử của các chúng sinh. Thế là lúc ấy vị ấy với cái thiên nhãn của mình thấy những cái chúng sinh ở trong địa ngục, rồi vị ấy cũng thấy được cái nguyên nhân gì, cái nghiệp ác gì mà cái chúng sinh này đọa vào địa ngục. Đấy mới được gọi là sinh tử trí. Hay là vị ấy có thể thấy một cái vị chư thiên, thì vị ấy cũng có thể thấy được những cái nghiệp lành gì mà cái vị này đã được sinh lên chư thiên. Thì vị ấy thấy được cái nghiệp và thấy được cái chúng sinh đã sinh về cái cõi đó do cái hạnh nghiệp gì. Thì với một cái vị mà có được cái thiên nhãn như vậy, hay cái thiên nhãn ấy cũng gọi là vị ấy thành tựu được cái chi kiến thanh tịnh, là thấy được cái sự tật về nghiệp và quả của nghiệp, thì cái pháp này cũng rất là thù thắng. Mặc dù là có những cái vị thành tựu được cái pháp này mà chưa chứng được đạo quả, nhưng mà nó cũng làm cho cái vị ấy có được cái chi kiến, tức là có được cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp. Còn đối với tôn giả Anuruddha thì cũng đã chứng được cả tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, và lại có được cái khả năng thiên nhãn thù thắng nhất. Nên là mới nói nên cái đạo hạnh của một cái người có thể tu tập thành tựu được những cái pháp thượng nhân chi kiến thù thắng như vậy, thì cái vị tỷ kheo ấy xứng đáng làm tỏa sáng sáng chói cái khu rừng Gotika ấy. Khi được nghe nói như vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakassapa: này hiện giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây chúng tôi hỏi tôn giả Kassapa, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói cái khu rừng Gotika này? Lúc ấy ở đây này hiện giả Sariputta: tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi, tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực, tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tạo, tán thán hạnh mặc y phấn tạo, tự mình sống ba y, tán thán hạnh ba y, tự mình sống thiểu dục, tán thánh hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ, tán thánh hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư, tán thán hạnh độc cư, tự mình sống không nhiễm thế tục, tán thán hạnh không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần tinh tấn, tán thán hạnh tinh tấn tinh cấn, tự mình thành tựu giới hạnh, tán thán thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu thiền định, tán thán hạnh thành tựu thiền định, tự mình thành tựu trí tuệ, tán thánh hạnh thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát, tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến, tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này hiện giả Sariputta, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói của rừng Gotika. Thì tôn giả Kassapa là một cái vị gọi là thực hành những hạnh đầu đà đệ nhất. Bản thân tôn giả Kassapa là người thực hành cái hạnh đầu đà đệ nhất, cho nên ngài cũng nói lên cái đạo hạnh của chính mình. Đấy là những cái pháp mà chính bản thân tôn giả Kassapa là cái người gương mẫu thực hành những cái pháp, thực hành cái hạnh đầu đà ấy. Thì trong các cái pháp, các cái hạnh đầu đà thì có 13 hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà đầu tiên gọi là hạnh mặc y phấn tảo. Y phấn tảo thì ngay từ cái ngày đầu tiên khi mà tôn giả Kassapa này vốn là một cái vị gia chủ nhà rất là giàu có và cũng đã từng kết hôn với một cô gái, nhưng mà kết hôn với cái sự với cái sự sắp đặt của hai bên cha mẹ và cả hai người, tức là cả hai vợ chồng đều là những cái người có cái tâm cầu đạo giải thoát chứ không có cái tâm muốn xây dựng kết hôn đời sống gia đình. Cho nên là các vị ấy khi được kết hôn rồi nhưng vẫn sống một cái đời thanh tịnh không ô nhiễm, và sau này khi cha mẹ qua đời thì các vị ấy bỏ hết những cái tài sản của mình, là một cái người gia chủ có rất là nhiều những cái người làm công, hàng ngàn hàng vạn người, là một cái người có những khối tài sản rất lớn, nhưng mà cả hai vợ chồng rủ nhau bỏ trốn khỏi chính cái ngôi nhà của mình, bỏ lại sau lưng tất cả những cái tài sản của mình, đóng giả làm những cái người hành khất, những cái người nghèo khổ, và để đi ra khỏi ngôi nhà của mình để đi tìm tầm sư học đạo, rồi chia tay nhau mỗi người đi mỗi đường. Và tôn giả Sariputta đã quyết định đi tìm Đức Phật, và Đức Phật đã biết trước là có một cái vị đại đệ tử đang đi tìm mình, cho nên ngài cũng đã đến để đón đầu, ngồi trên một cái tảng đá đón trước. Và khi Kassapa đến nơi, nhìn thấy một vị đang ngồi dưới gốc cây với hào quang tỏa sáng, biết ngay đây là Đức Phật. Và ngài đã nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài là thầy của con là đệ tử của ngài. Thì lúc đấy Đức Phật cũng nói là: ta là thầy của ông là đệ tử của ta. Và lúc đấy Đức Phật đã thuyết giảng những cái giáo pháp, sau đó Đức Phật đã truyền y lại cho cái vị cho tôn giả Kassapa, truyền lại cái tấm y đó là Đức Phật là khi ấy ngồi xuống thì tôn giả Kassapa đã dâng cho ngài một cái tấm y rất là mềm mịn và rất là cao quý của mình, và xin mời Đức Phật ngồi trên cái tấm y ấy. Đức Phật nói là cái tấm y này rất là tốt, và lúc này Đức Phật nói là: ta sẽ truyền lại cho ông một cái tấm y của ta nhặt bằng những cái vải vụn, và đã may vá lại thành một cái tấm y đã rất là mục lát và cũ kỹ, và ta cũng đã mặc rất nhiều năm. Và khi mà ta đi lượm những cái mảnh vải vụn ấy để may lên cái tấm y này thì đất trời đã rung động, tức là quả đất đại địa này đã rung động đến tận đáy đại dương. Đấy là cái hạnh của Đức Phật. Vậy thì chứng tỏ là trước khi mà gặp tôn giả Kassapa, Đức Phật đã từng mặc cái y đó, đã từng mặc một cái y phấn tảo bằng những cái vải vụn đó, bằng những cái vải gọi là y phấn tảo này, bằng những cái vải lượm nhặt đó. Và sau đó thì chính Đức Phật đã truyền lại cái y bằng vải vụn đó, gọi là cái y phấn tảo ở đó, cho tôn giả Kassapa. Và kể từ ấy tôn giả Kassapa đã mặc cái tấm y bằng cái vải vụn mục nát cũ kỹ thô thiển ấy, và ngài trở thành một cái vị đệ nhất đầu đà về mặc y phấn tảo. Và ngài cũng là một cái vị đệ nhất đầu đà trong tất cả những cái hạnh đầu đà khác. Ngài thường xuyên chú ở trong rừng, chú ở gốc cây, hạnh mặc ba y, hay là những cái hạnh về ăn khất thực, và tất cả những cái pháp ba la mật, và cái hạnh đầu đà cuối cùng là hạnh ngủ ngồi, tức là ngài không có nằm, mà có khi ngủ thì cũng chỉ ngồi, ngủ bằng cái hạnh ngủ ngồi hết. Thì đấy là tất cả những cái hạnh đầu đà đấy, và được tôn giả Kassapa đã thọ trì và đã thực hành suốt trong cái cuộc đời hành đạo của mình. Mặc dù ngài chỉ tu đến ngày thứ bảy, tức là hết ngày thứ bảy sang đến ngày thứ tám, ngài đã chứng được tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, thành tựu một cái vị a la hán tối thượng rồi. Nhưng suốt cả một cuộc đời ngài vẫn thọ trì những cái hạnh đầu đà để làm cái tấm gương cho đời sau. Đấy là cái hạnh đầu đà là để thể hiện cho một cái người sống tri túc, sống biết đủ. Sống ni dục, sống ni tham. Nếu như một cái người nào đó mình đang trên cái con đường tu tập mà mình luôn luôn bị cám dỗ bởi tham dục, mình luôn luôn có cái sự mong cầu hưởng thụ, là hưởng thụ về những cái nội dưỡng, hưởng thụ về mình thích mặc nhiều y áo, thích ở những cái ngôi nhà sang trọng, thích dùng những cái đồ đạc cao quý, thích ăn những cái đồ ngon, thích nhiều những cái vật dụng tốt, thì phải biết rằng đó là tham ái, đó là tham dục, đó là ô nhiễm, đó là ô uế, nó đang tấn công, và đó là chướng ngại, đó là cạm bẫy, đó là cái mà mình cần phải buông xả, đó là rác rưởi, đó là những cái mà nó sẽ làm chướng ngại cái con đường đạo pháp tu tâm này. Thì lúc ấy mình hãy nên thọ những cái pháp đầu đà, những cái pháp đầu đà nó sẽ khiến cho cái vị ấy trở nên ni dục, trở nên ni tham, trở nên nhàm chán đối với những cái vật chất, đối với những cái vật dụng hàng ngày. Thì khi nào mình không còn ưa thích những cái vật dụng nữa, nhàm chán đối với những cái vật chất, không còn cái sự đua đòi, và lúc đấy cái tâm nó trở nên hoàn toàn chi túc, cái tâm nó trở nên hoàn toàn biết đủ, biết đủ ngay với những cái tấm y cũ kỹ vụn nát xấu xa này, nhưng mà không coi đó là xấu xa, nó biết đủ với những cái chỗ ở đó, là có khi không cần phải là một cái ngôi nhà, một cái tịnh thất cao quý sang trọng, mà nó chỉ là một, có một cái chỗ để che mưa che nắng, như một gốc cây, như một hang đá, hay là ở trong một cái khu rừng. Nó có thể biết đủ đối với những cái đồ ăn các thực, không phân biệt ngon dở, tức là biết đủ đối với cái ăn, đối với cái mặc, đối với những cái chỗ ở, mà hay là nó chi túc, ngay cả đối với cái ngủ nghỉ, thậm chí là ngủ ngồi, không có tham đắm đối với lại cái sự nằm dài, tham đắm đối với cái nạc thú của được ngủ nhiều. Đấy là cái hạnh, đấy là cái đạo hạnh rất là cao quý, rất là cao thượng. Mặc dù khi Ngài đã chứng A-la-hán rồi thì Ngài không còn tham ái, không còn tham đắm với những vật dụng nữa, nhưng Ngài vẫn thọ trì những cái hạnh đầu đà ấy để làm cái tấm gương cho muôn đời sau, luôn luôn phải nhắc nhở những cái người còn có cái tâm muốn hành đạo, muốn tu tập ấy, thì hãy noi gương theo cái đời sống thiểu dục chi túc của tôn giả Kassapa ấy. Vì cái mục đích của cái thiểu dục chi túc nó sẽ làm cho vị ấy nhanh chóng thành tựu được thiền định, nhanh chóng thành tựu được giới, nhanh chóng thành tựu được định, nhanh chóng thành tựu được tuệ, thành tựu được giải thoát và giải thoát chi kiến. Đấy là cái sự chứng đắc cái sự thành tựu đến cái quả vị tối thượng Niết Bàn. Và tôn giả Kassapa đã nói nên cái đạo hạnh ấy, nói nên cái đời sống tu tập ấy, cái đời sống chân tu giản dị và cao thượng ấy. Đấy, cái người ấy là cái người làm sáng chói trong cái đời sống tu tập, là tỏa sáng trong cái khu rừng Gosiga. Khi nghe nói như vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakassapa: Hiền giả Mahamoggana, khi tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahamoggana: Hiền giả Mahamoggana, tôn giả Mahakassapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây chúng tôi hỏi tôn giả Mahamoggana: Này hiền giả Mahamoggana, khả ái thay khu rừng Gosiga, này hiền giả Mahamoggana, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga? Thì ở đây hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo đàm luận về A Tỳ Đàm, Abhidhamma, các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi các vị trả lời được với nhau, chớ không dừng lại, không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga. Thì tôn giả Mahamoggana Mục Kiền Liên vốn là một cái vị có thần thông đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật, là một cái vị thượng thủ, là cánh tay trái của Đức Phật, là một cái vị đã tích lũy các cái ba la mật suốt một a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu tập để trở thành một cái vị thượng thủ về thần thông. Nhưng mà trong cái sự đàm luận này, trong cái câu hỏi này, trong cái lời giải thích này, tôn giả Mahamoggana không nói nên cái thế mạnh của mình, không nói nên cái đạo hạnh cao tột đỉnh của mình, mà Ngài nói về một cái pháp trong giáo pháp, đó gọi là thắng pháp hay là vi diệu pháp, thì hay là các cái muốn nói về các cái pháp chân đế. Thì nói rằng ở đây Các vị tỳ kheo đàm luận, nếu như có hai vị tỳ kheo đàm luận về vi diệu pháp A Tỳ Đàm, các vị ấy hỏi câu hỏi và khi được hỏi các vị trả lời được với nhau không dừng lại. Ý muốn nói rằng ở đây nếu có một vị nào thông thạo vi diệu pháp, thông thạo thắng pháp A Tỳ Đàm này mà các vị ấy có thể hỏi được, ví dụ như là một vị tỳ kheo này hỏi vị tỳ kheo khác năm uẩn là gì và vị ấy có thể trả lời rành rẽ năm uẩn là gì. Vị ấy có thể hỏi về cái sắc do nghiệp sinh là gì, sắc do tâm sinh là gì, sắc do thời tiết sinh là gì, sắc do vật thực sinh là gì, hay là ở trên mắt của mình nó có bao nhiêu loại sắc, có bao nhiêu thứ sắc, bao nhiêu con, ở tai của mình nó có bao nhiêu loại sắc, bao nhiêu sắc pháp, mũi lưỡi ở thân ở ý của mình, hay ở cái vật chất vô tri bên ngoài nó có bao nhiêu sắc pháp. Và những cái vị ấy thông thạo những cái pháp về thắng pháp vi diệu pháp A Tỳ Đàm, các vị ấy có thể trả lời với nhau mà không bị vấp váp, mà không bị dừng lại. Và các vị ấy, nếu như một cái người thông thạo thắng pháp, thông thạo A Tỳ Đàm, các vị ấy có thể đàm luận về cái pháp này suốt ngày không bao giờ hết. Các vị ấy có thể hỏi thế nào là một pháp, thế nào là hai pháp, thế nào là ba pháp, thế nào là mười pháp. Các vị ấy có thể nói thế nào là đoàn thực, thế nào là thức thực, thế nào là xúc thực, thế nào là tư niệm thực, thế nào là xúc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng tư nhân hành mạng quyền đa ý, thế nào là tâm, bao nhiêu tâm, thế nào là tâm sở, thì cái tâm này nó sẽ đi kết hợp với bao nhiêu những tâm khác, cái nội trình tâm, các cái tiến trình tâm, rồi là các cái pháp duyên khởi, các cái pháp nhân duyên. Thì những cái vị mà thông thạo A Tỳ Đàm, những cái vị mà thông thạo về vi diệu pháp ấy, các vị ấy có thể hỏi nhau về những cái pháp ấy thì suốt ngày không bao giờ hết những cái chủ đề để hỏi và không bao giờ hết những cái pháp để mà có thể đàm luận với nhau. Vì vậy cho nên là tôn giả Sariputta mới nói nên cái đạo hạnh ấy, mới nói nên cái sự tu tập, cái trí tuệ của những cái vị có thể thông thạo về Abhidhamma này. Thì một cái vị mà có thể thông thạo, thông đạt về về vi diệu pháp này mà khiến cho một cái người khác có thể hỏi bất cứ một cái câu hỏi gì trong vi diệu pháp ấy mà vị ấy cũng có thể trả lời một cách thông thạo, trả lời một cách không có dừng lại, trả lời một cách tức là không bao giờ hết những cái kiến thức, những cái lý thuyết của mình đã được học hay là đã được thực hành. Thì với một cái vị mà có thể học hết cái tạng vi diệu pháp Abhidhamma thì vị ấy cũng có được những cái chi kiến, nhưng mà chỉ có về pháp học thôi thì nó vẫn có những cái nó rất là mù mờ và nó chưa có thể sáng tỏ hoàn toàn được. Nhưng với một cái vị mà đã có cái sự thực hành về những cái pháp thiền tuệ Vipassana, đã đi qua tất cả những cái tầng thiền tuệ, đã phân biệt được tất cả tâm tâm sở, đã phân biệt được tất cả sắc pháp, đã phân biệt được tất cả những cái pháp về duyên khởi, đã thấy được cái tính sinh diệt, đã chứng đạt được cái chi kiến thủ thắng rồi, thì cái vị ấy mới là cái người thấu suốt, mới là cái người thông suốt, mới là cái người có thể thấy được những cái vi diệu pháp ấy một cách rõ ràng, cho nên hỏi đâu có thể đáp đấy được mà không phải do dự, không phải hoài nghi gì cả. Vì vậy cho nên là tôn giả Mahamoggana mới nói như thế. Nếu như có hai vị đàm luận về vi diệu pháp như vậy mà cuộc đàm luận không bị dừng lại, có thể nói một cách trôi chảy liên miên cả ngày không hết, thì các vị ấy thật là những cái bậc có trí tuệ thủ thắng, là những cái bậc có thể tỏa sáng, sáng chói khắp cả cái khu rừng Gosiga, và sáng chói hơn cả mặt trời mặt trăng. Rồi tôn giả Sa Lợi Phất nói ở đây này hiện giả ở đây này hiện giả Sariputta, rồi tôn giả Mahamoggana nói với tôn giả Sariputta rằng: hiện giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời sự giải thích của chúng tôi. Ở đây nay chúng tôi hỏi tôn giả Sariputta: này hiện giả Sariputta, khả ái thay khu rừng Gosiga, đêm rằm tháng trăng, cây tana chỗ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiện giả Sariputta, hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosiga? Ở đây này hiện giả Moggana, tỳ kheo điều phục được tâm. Không phải tỳ kheo không điều phục được tâm, an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng. Vị ấy ăn chú quả ấy vào buổi sáng, ăn chú quả nào vị ấy muốn ăn chú buổi chiều, buổi trưa vị ấy ăn chú vào buổi chiều, buổi trưa ăn chú quả nào ăn chú vào buổi tối. Hiền giả Moganana, ví như một vị vua hay một vị đại thần vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc áo ấy buổi sáng. Nhà vua muốn mặc vào buổi chiều thì mặc ấy, vào buổi trưa thì mặc buổi trưa, mặc vào buổi chiều thì mặc buổi chiều. Cặp áo nào nhà vua mặc cũng vậy. Này hiền giả Moganana, tỳ kheo điều phục được tâm, không phải tỳ kheo không điều phục được tâm. Ăn chú quả nào vị ấy muốn ăn chú vào buổi sáng, vị ấy ăn chú quả ấy buổi sáng. Quả nào muốn ăn chú buổi trưa, vị ấy ăn chú buổi trưa. Quả nào muốn ăn chú buổi chiều, vị ấy ăn chú buổi chiều. Này hiền giả Moganana, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Osiga. Thì ở đây tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất này vốn là một cái vị có trí tuệ đệ nhất. Thì ở trong cái phần đàm luận này, tôn giả Xá Lợi Phất không có nói nên cái ưu điểm thù thắng cao thượng đặc biệt đấy của mình, mà nói nên một cái pháp chung chung, đó là những cái đạo quả. Thì đối với này một cái vị mà thành tựu được những cái pháp về những cái pháp thiền chứng và những cái pháp thiền siêu thế, thì ở đây đạo quả ở đây là những cái thiền quả siêu thế, như là vị ấy có thể chứng vào an trú vào bất cứ một cái thiền chứng nào cũng được, hay là một cái thiền quả nào cũng được. Ví như là vị ấy muốn trú vào sơ thiền, hay muốn trú vào nhị thiền, muốn trú vào tam thiền, hay muốn trú tứ thiền, hay là muốn trú vào các tầng thiền vô sắc, hay là vị ấy muốn trú vào các cái tầng thiền về diệt thọ tầng định, thì vị ấy đều có thể trú được một cách dễ dàng, không có mệt nhọc, không khó khăn, không phí sức. Hoặc là vị ấy có thể trú vào trong cái thiền quả của mình, vị ấy có thể quán cái danh sắc, thấy cái tính sinh diệt của nó, thấy sự vô thường khổ vô ngã của nó, rồi vị ấy trú vào trong cái đạo quả niết bàn, sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả. Vị ấy có thể chứng vào cái đạo quả ấy cũng nó có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì vị ấy muốn trú vào cái đạo quả hay là cái tầng thiền nào mà vị ấy đã thành tựu, thì vị ấy có thể trú bất cứ lúc nào cũng được. Nếu như vị ấy là một bậc sơ quả, vị ấy muốn trúng vào cái thiền quả của mình, thì bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, vị ấy cũng có thể nhắm mắt vào. Vị ấy có thể tác ý đến cái thiền quả của mình, và vị ấy có thể trú ở trong đó bao lâu, vị tùy ý của vị ấy. Hay là một vị nhị quả, tam quả hay tứ quả cũng vậy. Đấy là các cái thiền quả siêu thế, là những cái pháp thiền rất là tịch tĩnh, rất là an lạc, và vì ấy có thể trú được bất cứ lúc nào, buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, một cách không khó khăn. Thì một cái vị tỳ kheo mà thành tựu được những cái thiền quả như thế, tức là những cái pháp thiền siêu thế như thế, đấy là một cái vị kheo giống như là một cái người đã làm xong được những cái việc cần làm, đã đặt cánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì cái vị ấy rất là thù thắng, rất là cao thượng. Thì cái vị ấy là một cái tấm gương sáng, hay là cái vị ấy cũng là một cái người là một cái bậc làm sáng chói cái khu rừng Kosiga ấy. Rồi tôn giả Sariputta lúc này mới nói với các vị tôn giả: này chư hiền giả, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích của chúng ta, chư hiền chúng ta hãy đi đến chỗ Đức Thế Tôn và thuật lại vấn đề này cho Đức Thế Tôn. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy mà thọ trì. Rồi các vị tôn giả ấy đi đến chỗ Đức Phật và đã trình bày với Đức Phật tất cả những cái lời nói của tất cả các cái vị các vị trưởng lão. Mỗi người đã nói lên một cái quan điểm của mình, mỗi người đã nói lên một cái suy nghĩ, đã nói lên một cái pháp cao thượng, một cái đạo hạnh của mình như vậy, khi mà trình lên với Đức Thế Tôn như vậy. Đến lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: nành thay, này Sariputta, nếu trả lời chân chánh thì Ananda phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Anan là bậc đa văn, gìn giữ những cái điều đã được nghe, tích đủ điều đã được nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói nên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được chi kiến khéo quan sát, với thuyết pháp cho hội chúng, với văn phú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Đấy là Đức Phật nói rằng, tức là ý muốn nói đúng là tôn giả Ananda phải nói rằng tôi là một cái người thực hành theo cái hạnh đa văn, giữ gìn những điều đã được nghe. Thì cái lúc mà tôn giả Ananda nói thì là tôn giả Ananda không nói là bản thân mình, mà chỉ nói rằng có một vị tỳ kheo nào đấy mà thực hành cái hạnh đa văn, nghe nhiều và gìn giữ nhiều đã được nghe văn nghĩa cụ túc, thì cái vị ấy đáng là sáng chói cái khu rừng Kokisiga ấy. Thì Đức Phật nói lại rằng nếu mà nói đúng ra thì Anan phải nói là như vậy, là Anan là cái người sống như vậy. Và khi nói đến trường hợp của tôn giả Remata thì Đức Phật cũng nói rằng này, nếu mà nói đúng trả lời chân chánh ra thì Remata phải trả lời như vậy: này Sariputta, Remata là người ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn lui tới các chỗ không tịch. Đấy là nếu mà nói chân chánh ra thì là Remata, tôn giả Remata phải nói như thế. Thì cũng như vậy các vị tỳ kheo khác như tôn giả Anuruddha là một cái người nói nên cái sự thiên nhãn đệ nhất như vậy. Thì Đức Phật cũng nói lại như thế, là mỗi cái vị tỳ kheo ấy đã nói nên đúng cái đạo hạnh của mình. Lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: này Sariputta, tất cả lần lượt đều khéo trả lời. Này và nay các ông hãy nghe ta nói, hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Kosiga? Ở đây này Sariputta, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi nào tâm của ta khéo giải thoát lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kosika. Thì đến cái lúc đấy là Đức Phật mới nói nên rằng tất cả các ông đều là những người khéo nói, đều là những người đã nói nên đúng cái đạo hạnh, đúng cái pháp môn, đúng cái đường con đường tu tập của mình, đúng cái pháp hành mà mình đã thành tựu. Và đến lúc ấy Đức Phật cũng đã nói nên chính cái pháp của Đức Phật đã thực hành, cũng chính cái đạo hạnh của chính ngài khi ngài thực hành Bồ Tát đạo. Thì khi mà Đức Phật cũng tu tập như vậy, thế mà vào một cái buổi ấy, vào một cái bữa ăn trước khi thành đạo ấy, ngài đã đi khất thực và đã nhận một cái món ăn bằng cháo sữa của cái nàng Sutacha. Rồi ngài sau khi cái buổi ăn ấy, ngài đi đến cái gốc cây bồ đề, ngồi trên cái bồ đoàn mà cỏ khô, và ngài phát nguyện rằng nếu như không đoạn trừ được các nậu hoặc, nếu như không thành đạo thì ta sẽ không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Thì đấy chính là cái đạo hạnh, đấy chính là cái sự thực hành, đấy chính là cái sự tu tập của chính Đức Phật. Và ngài đã thành đạo trong cái đêm thành đạo ấy, ngài đã ngồi tư duy thiền quán, chú trên thiền hơi thở, đi vào các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi ngài hướng tâm về những cái đời sống quá khứ, thành tựu được túc mạng trí, thấy được rất là nhiều những cái kiếp sống đã qua. Rồi ngài hướng tâm về cái sự sinh tử của chúng sinh, ngài thấy chúng sinh chết chỗ này, sinh chỗ kia, tùy theo cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sinh ấy. Rồi ngài hướng tâm về cái nguyên nhân tại sao chúng sinh lại chết chỗ này, sinh về chỗ kia, thì tại sao chúng sinh lại phải có sinh tử, vì có sinh thì có già, có bệnh, có chết. Rồi ngài mới quán về nguyên nhân của sinh là do có nghiệp hữu, vì nguyên nhân có nghiệp hữu là do có chấp thủ, nguyên nhân có chấp thủ do có tham ái, nguyên nhân có tham ái do có cảm thọ, nguyên nhân có cảm thọ do có xúc, nguyên nhân mà có xúc là do có các cái sáu căn sáu trần. Thì cũng như vậy ngài mới lần lượt lần mò về tìm ra cái nguyên nhân cội nguồn của cái khổ đau sinh tử, chính là vô minh. Thì vô minh chính là những cái tà kiến, những cái sự ngu si, cái sự không biết, không hiểu, không thấy ra được các sự thật, thì đó là vô minh. Vậy thì muốn đoạn trừ được sinh già bệnh chết, muốn đoạn trừ được khổ đau sinh tử này, thì phải phát triển cái chánh trí, cần phải phát triển cái trí tuệ. Trí tuệ sáng lên thì sẽ đoạn trừ được vô minh. Thì vậy nên là cái sự thực hành của là thấy ra các sự thật chính là trí tuệ, không thấy các sự thật là vô minh. sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh ra khổ, ở đó là tham ái là nhân sinh ra khổ, sự thật là đoạn diệt cái tham ái là thoát khổ. Vậy thì làm sao để đoạn diệt được tham ái? Sự thật về cái con đường để đoạn từ tham ái đấy, đó chính là phải thực hành theo giới định tuệ, thực hành theo bát chánh đạo này, thực hành cái pháp thiền chỉ quán này, để cho cái trí tuệ nó sáng lên, để cho cái vô minh nó đoạn trừ đi, để nó cắt đứt được những cái tham ái chấp thủ đi, thì sẽ chấm dứt sinh già bệnh chết, sầu bi khổ yêu não. Thì đó chính là cái đạo hạnh, đó chính là sự tu tập, đó chính là cái sự giác ngộ của Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và khi mà các cái vị đại đệ tử A-la-hán đã nói nên những công hạnh, những cái đạo hạnh của chính bản thân mình, rồi đến trình bày lên Đức Phật, thì cũng Đức Phật cũng đã nói nên chính cái công hạnh, chính cái đạo hạnh, chính cái sự tu tập của mình là như vậy. Một vị tỳ kheo sau khi khất thực về sau buổi ăn, đi khất thực trở về, ngồi kiết già nương thẳng để niệm trước mặt, nghĩ rằng ta sẽ không bỏ kiết già cho đến khi tâm của ta khéo giải thoát các nợ hoặc không còn chấp thủ nữa. Đấy là, đấy cũng là một cái tấm gương để cho một cái người có thể thực hành những cái pháp thiền chỉ quán với một cái tâm quyết tâm cao thượng như vậy, với một cái chí nguyện cao thượng và thù thắng như vậy. Thì một cái người phải có một cái quyết định là ta sẽ ngồi thiền từ 1 giờ cho đến 5 giờ chiều, dù cứ thân này có đau đớn nhức mỏi, ta cũng sẽ không có rời khỏi cái chỗ ngồi này. Đó cũng là một cái quyết định. Chứ còn bây giờ mình quyết định như Đức Phật, ta sẽ ngồi một thời mà đoạn trừ được hết nậu hoặc cái chứng A-la-hán ngay, thì mình chưa đủ ba la mật không nguyện được. Thì mình chỉ cần nguyện như thế thôi. Bây giờ mình chỉ cần có khởi lên một cái quyết định, ta sẽ ngồi liên tục 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, chưa hết cái giờ đấy ta sẽ không rời khỏi cái chỗ ngồi này, để dù chân ta có đau bao nhiêu thì nó, ta cũng sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này. Thế là được rồi. Thì đấy là những cái tấm gương tu tập của các cái bậc thượng nhân ở tại trong cái khu rừng Gosiga, mà mỗi người đã nói lên cái quan điểm, cái pháp tu tập của mình, và tất cả những cái pháp ấy, những cái lời của các vị tôn giả ấy đã được gom lại thành cái bộ kinh, và được đặt tên là Kinh Rừng Sừng Bò ở trong kinh 32 Trung Bộ Kinh. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tôn giả ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đại Kinh Rừng Sừng Bò thứ 32. Đây là hết cái nội dung của cái bài kinh. Dạ, con cung kính bạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và chính pháp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con ngồi thiền thì xuất hiện vầng sáng màu hơi hồng trước mặt. Khi chú tâm vào đấy thì quần sáng đấy nó trông như 3D thì nó có đúng hay sai ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu mà ngồi thiền mà xuất hiện những cái vầng sáng ấy, mình chớ vội đi theo nó, chớ vội chú tâm vào nó, chớ quan sát xem nó giống cái gì. Tức là đừng để ý đến màu sắc của nó, đừng để ý đến hình dáng của nó. Và lúc đấy vẫn cứ tiếp tục quan sát chính cái pháp thiền của mình. Nếu như vị ấy thực hành thiền hơi thở thì hãy cứ tiếp tục quan sát thiền hơi thở vào ra, và cứ mặc kệ cái ánh sáng đấy, mà mình đừng để ý đến màu gì cả. Cứ tiếp tục chú trên hơi thở, và cứ để cho ánh sáng ấy nó phát triển một cách tự nhiên. Rồi dần dần nó sẽ hòa nhập với hơi thở, rồi dần dần nó sẽ duy trì được trong một cái khoảng thời gian rất dài, nhiều tiếng đồng hồ, trải qua một thời gian dài, và nó sẽ trở nên rất là mà sáng, rực rỡ, mạnh mẽ, vững chắc. Và cho đến khi mà nó không còn bị mất đi nữa, thì sau này mình mới được chú tâm trên cái quang tướng hay là cái nimitta đó, thì mình mới vào được những cái mức định sâu hơn. Còn ở cái thời điểm đầu nó mới xuất hiện thì nó còn rất là non nớt, và nó còn nó tức là cái ở cái nó chưa có ổn định, mà mình đã đi theo, mình chú tâm vào đấy thì nó sinh ra những cái cảnh tướng, mình sẽ thấy là nó có cái hình dáng này, hình tướng kia. Thì mình cứ đi theo những hình tướng ấy là nó sinh ra những cái hoang tưởng, cái loạn tưởng, ảo tưởng, thì điều đó lại không tốt. Nên tốt nhất đừng có nhìn vào nó mà hãy tiếp tục quan sát hơi thở đi thì sẽ tốt hơn. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Trần. Kính thưa sư, con có câu hỏi. Trong 40 đề mục của thiền định, có đề mục thiền tứ đại. Trong 14 đề mục của thiền niệm thân, của thiền tuệ, cũng có thiền tứ đại. Vậy trong khi thực hành thiền, có sự khác biệt như thế nào không ạ? Kính thưa sư, xin sư cho con biết để con thực hành. Con vô cùng tri ân sư ạ. Cái thiền tứ đại là thiền rất là quan trọng đối với cả thực hành thiền chỉ và thiền quán, cả thiền định và thiền tuệ đều phải thực hành qua thiền tứ đại. Thiền tứ đại là pháp thiền rất là thâm sâu. Thì ở cái giai đoạn đầu một cái người cần phải thực hành thiền tứ đại theo các cái đặc tính của đất nước lửa gió. Thì khi vị ấy đang thực hành thiền tứ đại ấy là phát triển cái chánh niệm làm cho nó sung mãn, rồi dần dần nó sẽ đắc được cận hành định. Vì cái khi mà mình quan sát được cả 12 đặc tính của bốn đại chủng đất nước lửa gió một cách nhu nhuyễn thuần thục ở trên khắp toàn thân mình, thì mình sẽ chỉ thấy cái đặc tính của đất nước lửa gió trên thân. Lúc ấy mình thấy cái thân này là tứ đại này, cái thân này lúc đấy nó sẽ là đất nước lửa gió, và những cái đặc tính của nó trở nên rõ ràng. Lúc đấy mình sẽ đắc được cận định, thì cái giai đoạn đấy được gọi là thiền định. Nếu như mình cứ chú ở cái những cái đặc tính của tứ đại ở trên thân đấy và mình an chú ở cái cận hành định của tứ đại ấy thì lúc đấy là cận định. Nhưng nếu rồi đến cái khi mà cái cận định ấy nó đã trở nên sung mãn rồi, nó đã thuần thục rồi, thì lúc đấy mình mới nhìn thấu vào trong thân của mình với cái ánh sáng của cận hành định của thiền tứ đại ấy, mình sẽ thấy cái thân này nó sẽ vỡ ra thành những cái hạt sắc nhỏ, và lúc đấy mình có thể nhìn xuyên vào trong thân mình, và mình sẽ với cái trí tuệ của mình sẽ thấy được những cái hạt sắc kanapa, những cái hạt rupa, đó là những cái hạt sắc chân đế, rồi mình có thể phân biệt được tứ đại đất nước lửa gió trên từng cái hạt sắc ấy, và mình có thể phân tích ra được những cái sắc thể loại sắc khác nhau, thể loại các cái rupa khác nhau, các cái nhãn tịnh sắc nó là cái hạt sắc gì, giới tính nó là sắc gì, sắc mạng căn nó như thế nào, sắc thời tiết, sắc vật thực nó như thế nào. Thì lúc đấy mình mới phân tích được ra, thì cái giai đoạn mình phân tích, phân loại ra thành từng những cái hạt sắc nhỏ ấy, thì từ cái bước đấy mà đi thì gọi là thiền tuệ. Vậy thì cũng cùng một cái pháp thiền tứ đại ấy, nó ở cái giai đoạn đầu, từ cái lúc mới thực hành cho đến khi nó vào đắc được thiền thì đấy là thiền định. Và cho đến khi mình xuất ra khỏi cái định đấy, mình nhìn vào từng cái hạt sắc kanapa, thì lúc đấy trở đi được gọi là thiền tuệ. Từ cái lúc mình phân tích được tứ đại trên các cái hạt kanapa đấy thì lúc đấy được gọi là thiền tuệ. Vậy thì cái pháp thiền tứ đại này có cả ở một trong 40 pháp thiền định, mà nó cũng nằm ở trong cái pháp về thiền Vipassana. Vì lý do như vậy đó. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Thanh. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con hành thiền hơi thở, tập trung vào điểm xúc chạm, liền bị thiếu dưỡng khí. Hơi thở ngăn ứ không đều khiến đầu bị đau, cơ mặt bị căng cứng, khổ thọ khởi lên rất nhiều nên không tập trung được vào hơi thở. Nhưng nếu thở bằng bụng thì hết, nhưng lại không đúng theo pháp thiền định. Thưa sư, cần thở hay dụng tâm như thế nào để không bị các vấn đề trên ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái vấn đề đấy là do cái sự căng thẳng quá, chú tâm mạnh quá, hay là cái tâm lý của mình nó trở nên quá là căng và có cái sự bất an ở đó, nó không có cái sự nhẹ nhàng tự nhiên, cho nên nó mới sinh ra những cái hiện tượng đấy. Thì ngay cả cái lúc mình không hành thiền thì nó vẫn thở vào thở ra bình thường, thậm chí cái lúc mình ngủ ấy nó cũng vẫn thở vào thở ra bình thường, nó đâu có bị thiếu oxy đâu. Và cái lúc ngồi thiền là cái lúc nó cần ít oxy nhất, vì cái lúc ngồi thiền tâm nó rất là tĩnh, thân nó không có bất cứ một cái hoạt động gì, thân của mình nó hoàn toàn yên tĩnh như thế này, nó không có tốn bất cứ một cái năng lượng gì ở trên thân cả, cho nên cái nước oxy nó cần cho cái dưỡng cho cái thân này rất là ít. Vì vậy cho nên nếu như khi ngồi thiền đúng, để tâm nhẹ nhàng tự nhiên, thì cái hơi thở nó trở nên rất vi tế, rất nhẹ nhàng, mà nó không hề gọi là bị ngộp thở, nó không hề bị thiếu khí, thiếu oxy gì hết. Mình cảm thấy nó thiếu oxy là thứ nhất là do cái tâm của mình quá no nắng cho cái thân này, rồi là mình suy luận, mình suy diễn, rồi mình căng thẳng quá, cho nên là mình cảm thấy nó như thế thôi. Thì bây giờ lúc ngồi thiền đấy mình cũng thản nhiên tự tại, giống như lúc ngồi chơi, giống như lúc mình ngủ ấy, nó cũng đâu có thiếu oxy đâu. Vì vậy nên là ngồi thiền nhẹ nhàng như vậy, thản nhiên như vậy, tự nhiên như vậy, thì cái hơi thở nó rất là nhẹ, mà nó không bao giờ đừng nghĩ đến chuyện nó thiếu oxy, đừng nghĩ đến chuyện thiếu khí. Do mình suy nghĩ quá, lo lắng quá, nó căng thẳng nên thấy nó đau đầu thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện hành thiền mà nó thiếu oxy, nó đau đầu đâu. Nên là phải bỏ qua cái tư tưởng, cái suy nghĩ ấy đi, và cứ thực hành một cách yên tâm và tự tin thực hành thì nó sẽ tốt lên, chứ không có không cái nguyên nhân nó không sinh ra từ cái tự mình tập trung ở trên mũi đâu. Và mình cứ yên tâm, cứ để tâm sát cửa mũi này, cứ quan sát hơi thở vào ra. Khi tâm càng tĩnh thì hơi thở nó càng yếu đi, thậm chí cho đến cái giai đoạn mà vào các tầng thiền như là vào tứ thiền nó không còn hơi thở vào ra nữa, thì lúc đấy mà cái thân này nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nó, cho nên đừng có no thiếu oxy, mà cứ để tâm ở trên cửa mũi và quan sát hơi thở tự nhiên, thì nó sẽ tiến bộ. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Kusita. Kính bạch sư, con xin hỏi về các quả tuệ. Theo con tìm hiểu, có 16 quả tuệ, trong đó quả tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tánh, tức là khi hành giả chứng được tuệ này, thì tâm phàm sẽ chuyển sang tâm thánh, hay còn gọi là chứng sơ quả, và hành giả nhập vào dòng thánh thứ nhất. Quả tuệ thứ 16 là tuệ cuối cùng, tuệ phản khoáng. Chứng quả tuệ này là chứng đắc thánh quả A-la-hán. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Hiểu như vậy là hiểu sai, không có đúng. Thì trong 16 tầng thiền tuệ thì nó có tuệ chuyển tộc, tuệ thuận thứ chuyển tộc, rồi đến tuệ đạo, tuệ quả, và cuối cùng là tuệ phản khán. Thì đối với một cái vị mà khi đang thực hành thiền Vipassana, rồi vị ấy quán tam tướng vô thường khổ vô ngã trên cái danh pháp hay một cái sắc pháp nào đấy, mà cái trí tuệ thể nhập chín mùi, cái lúc ấy các cái tầng tuệ nó có thể sinh khởi lên, vị ấy từ cái hành giả trí và nó đạt đến thuận thứ, rồi đạt đến cái tuệ chuyển tộc. Chuyển tộc là bắt đầu cái nó dứt bỏ những cái tâm ở cái cõi dục này, và bắt đầu chuyển sang một cái tâm siêu thế. Từ cái tâm hiệp thế bắt đầu chuyển sang cái tâm siêu thế, thì cái sát na tâm ấy được gọi là tuệ chuyển tộc. Rồi sau đó một cái tuệ đạo là cái tâm đầu tiên mà hướng về Niết Bàn, thì lúc đấy cái tuệ đạo ấy nó đoạn trừ những cái cấu uế phiền não, như một vị sơ quả đoạn trừ được tân kiến hoài nghi, chính là cái tuệ đạo này hướng lên và đoạn trừ được những cái cấu uế đó, những cái nậu hoặc đó. Rồi sau đó thì vị đấy trú ở trong cái thiền quả, gọi là cái tuệ thứ 15. Thì đấy là cái quả siêu thế mà vị ấy trú được. Thì đấy cũng là một cái tầng thiền siêu thế mà vị ấy có thể trú bao lâu cũng được. Còn cái tuệ đạo ấy nó sinh lên một sát na, nó diệt đi. Còn cái tuệ cả nó có thể sinh lên liên tục. Thì sau khi mà trú ở trong cái tuệ quả ấy, thì cái tuệ phản khán, một hai sát na sau cái tuệ phản khán nó sinh lên, thì cái tuệ phản khán của vị sơ quả dự lưu cũng có cái tuệ phản khán này. Cái tuệ phản khán là vị ấy biết rằng mình đã chứng cái đạo quả siêu thế ấy, biết rằng những cái cấu uế, những cái phiền não ấy đã được đoạn trừ, vị ấy biết rằng những cái phiền não nào chưa được đoạn trừ. Vì vậy nên một cái vị mà chứng được sơ quả, ngay cái khoảnh khắc ấy, vị ấy tự nhận biết được mình đã chứng đạo quả. Bởi vì nó có cái tuệ phản khán này nó sinh lên, và vị ấy biết rõ ràng là tôi chứng quả gì, và tôi đã đoạn trừ được phiền não gì, và những cái phiền não gì chưa được đoạn trừ. Và nó biết một cách rõ ràng như vậy. Còn nếu như bây giờ mà có ai đó mà nói rằng là không biết là tôi chứng sơ quả hay là nhị quả nữa, không biết, tôi nghi là không biết là tôi chứng sơ quả hay nhị quả hay tam quả gì đó, Thì cái đấy là một cái tự mơ hồ, ảo tưởng mông lung. Vì cái tuệ phản kháng nó sinh lên thì nó cho vị đó biết rõ ràng đây là sơ quả và đã đoạn trừ được cái gì, đã còn dư sót lại cái gì. Đấy, còn nếu như một cái người nào đấy nói là tôi chứng quả nhưng tôi chẳng biết là quả gì, thì cái vị đó là chưa có chứng mà vị đấy mới còn đang tưởng tượng thôi. Đấy gọi là cái tuệ phản kháng đó, nó thế. Thì cái người chứng sơ quả nó có tuệ phản kháng, đến khi người đấy tiếp tục thực hành và chứng lên nhị quả thì nó cũng hướng lên một cái tuệ đạo, nó cũng hướng lên tuệ quả, nó của tuệ đạo của sơ của nhị quả nó hướng lên rồi, tuệ quả của cái nhị quả này nó hướng lên rồi, cũng có tuệ phản kháng của nhị quả. Tức là cái vị mà chứng được nhị quả nhất na cũng có tuệ phản kháng của nhị quả nhất na, biết rằng mình đã làm đoạn trừ được những câu ế gì, đã chứng được đạo quả gì. Thì một vị mà chứng được tam quả thì cũng có tuệ phản kháng của tam quả, chứng được tứ quả thì có tuệ phản kháng của tứ quả. Nên là trong kinh Đức Phật thường hay nói rằng vị ấy biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đấy chính là tuệ phản kháng của một vị A-la-hán đấy, hay đấy được còn gọi là giải thoát tri kiến đấy. Thành tựu giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì giải thoát tri kiến chính là cái tuệ phản kháng đấy, là vị ấy giải thoát, vị ấy biết rằng mình đã giải thoát, đấy nó gọi là giải thoát tri kiến là vậy. Thì đấy cũng là tuệ phản kháng. Vậy thì vị ấy giải thoát được cái đạo quả gì? Vị ấy biết rõ mình đã đạt được cái đạo quả ấy, đã giải thoát được đến cái mức độ nào. Thì đều có ở trong bốn đạo quả hết, chứ không phải là cái tuệ phản kháng đấy là của tứ quả đâu, mà từ sơ quả đều có hết. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Phật tử tại gia. Con xin đảnh lễ sư. Dạ con thưa sư, con học về giới thì có giới thứ tư là giới không nói dối, nhưng con đọc nhiều chỗ ghi giới này thêm cả nói không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời thêu dệt. Từ khi con biết giới này, con cũng hạn chế nói chuyện vì tính con trước hay thích nói đùa lên nhiều lúc, không biết như vậy có tính là phạm giới hay không. Vậy thì nếu là cư sĩ thì mình nên giữ giới này như thế nào cho trọn vẹn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà xét về ngũ giới thì nói rằng là không nói dối thì đấy là giới thứ tư, không nói cái giới không nói dối. Còn khi mà chia ở cái mức độ chi tiết hơn, hay còn gọi là ở trong thập thiện ấy, trong 10 việc thiện, thì cũng cái nói dối đấy thì nó cũng sẽ bao gồm cả không chia rẽ, không nói thêu dệt, không nói lời nhảm nhí, nói lời bất thiện ấy. Thì khi mà một cái người giữ giới không nói dối thì nó cũng đồng nghĩa với cái không thêu dệt. Thêu dệt có nghĩa là ít mà nói ra nhiều, hoặc là nhiều mà lại nói bớt đi thành ít. Tức là một cái người người ta có tội ít nhưng mà mình nói ít ra nhiều, hoặc là mình có tội nhiều nhưng mà mình nói giấu đi còn lại ít. Thì đương nhiên là trong cái nói thêu dệt đấy nó cũng đã là nói dối rồi, thì nó cũng bao gồm ở trong nói dối. Nhưng mà do mình giải thích nó rộng hơn ra thì là gọi là nói thêu dệt, hay nói đâm thọc cũng thế. Hay là mình nói những cái lời đâm thọc chỉ trích, hay là nói những lời thêu dệt chia rẽ thì cũng đều thế. Cái lời nói đến người này nói xấu người kia nói xấu người này, thì đó là thì nó cũng bao gồm trong nói dối. Nhưng mà đôi khi ở trong những cái lời nói đâm thọc chia rẽ, lời nói đâm thọc chỉ trích, nó không phải là nói dối mà nó chỉ là cái lời nói ác ý. Là có thể là một cái người đó mình nói châm chọc, hay là nói một cái lời khiến cho cái người khác đấy cảm thấy bị phiền não, cảm thấy bị ức chế, chỉ trích. Như là khi thấy người ta có một cái điểm yếu gì đó và mình nói thẳng vào cái điểm yếu đấy của người ta, ví dụ như là thấy người ta chê bai người ta là cái đồ ngu si, cái đồ dốt nát, cái đồ không có trí tuệ, cái đồ này đồ kia, thấy là cái lời nói chỉ trích đấy cũng là cái lời nói ác khẩu. Có thể cái lời nói đấy không phải là nói dối, nhưng mà cái lời nói đấy là lời nói ác. Vậy thì trong cái giới nói dối, nếu như mà chỉ căn cứ là nó là cái nói dối thì nó có thể bao hàm cả cái lời nói phỉ báng đấy, và hoặc là có những người không bao hàm vào trong đấy. Thì cái này nó tùy từng người, nhưng mà nếu mà xét về một cái người thực hành theo thập thiện thì phải giữ cả cái là không nói những cái lời chỉ trích ấy. Còn nếu như một cái người mà giữ cái giới thứ tư không nói dối thì cũng nên, hành cả bốn cái cách của cái giới không nói dối, đó là không nói cái lời thô ác, không nói cái lời phù phiếm. Cái lời phù phiếm ở đây là những cái lời nói đùa cợt, thì cũng là phù phiếm, hay là những cái lời nói nó không có lợi ích gì, những cái câu chuyện bên lề đường như bây giờ người ta hay nói những cái câu chuyện thời sự, chính trị, cái câu chuyện thể thao, cái câu chuyện về văn hóa, những cái câu chuyện nhảm nhí, những cái phim truyện mà nó không hề mang lại cái hạnh phúc, cái lợi ích gì cho thế gian, nhưng nó vẫn là cái chủ đề để cho người ta ngồi để đàm luận với nhau, phù phiếm với nhau, nói những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí vô ích như vậy, nó chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu như mà nói rằng là nói như vậy là nói dối thì không đúng, vì đấy là người ta chỉ đang bàn luận những cái chuyện là đàm luận, là cái chuyện nhà này hôm nay có, tôi thấy mấy cái người này người ta đang chửi nhau ở cái nhà này, người ta đang có cái đám cưới, cái nhà kia tôi thấy người ta đang có cái đám ma. Thì nếu mà nói là quy cho người ta là nói những cái câu chuyện này là nói dối thì nó cũng không đúng. Vì vậy cho nên là trong cái giới nói dối nó khác, mà trong cái bốn cái cách đấy nó ở trong cái pháp thập thiện thì nó khác. Nhưng nếu như mà một cái người đấy mình thực hành cả bốn cái cách đấy thì cái công đức hay là cái đạo đức, cái giới hạnh của mình nó sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều. Nếu như một cái người hiểu cả bốn cái pháp về lời nói đó, thì mình thực hành cả bốn cái đấy để cho cái đức hạnh của mình nó lớn lên. Còn có những cái người thì giữ giới ở một cái cách hạn hẹp thì nói rằng tôi chỉ giữ giới không nói dối thôi, tôi không có giữ cái giới phù phiếm, tôi cứ nói phù phiếm thì cũng chẳng ai cấm được, nhưng mà trong cái giới nói phù phiếm ấy nó là nhảm nhí bất thiện. Đối với một cái người có thực hành những cái pháp thượng nhân, nhất là những người có học đạo tu tâm hành thiền ấy, thì tuyệt đối không nên nói, bởi vì nói những cái lời đấy nó làm loạn tâm, nó làm cho tâm phóng dật. Vậy nên là Đức Phật mới dạy là phải giữ im lặng thánh thiện ấy. Khi nói chỉ đàm luận về Phật pháp, đệ tử của Đức Phật gặp nhau chỉ đàm luận về Phật pháp hoặc giữ im lặng ngồi thiền, chứ không là nói những chuyện phù phiếm nhảm nhí đó. Vậy thì nếu mà căn cứ vào lời nói dối thì nó không có cái phù phiếm đó. Còn có những cái người mà thực hành theo thập thiện thì có cả những cái không được nói lời phù phiếm, không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ và không nói dối trá. Để thực hành được như vậy thì sẽ cao hơn là cả ngũ giới. Thì ngũ giới nó là một cái nền tảng của những người tập tu còn ở cái mức độ thấp. Còn khi mà mình tu tập cao hơn nữa thì mình phải thọ trì những cái giới cao hơn là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Xuyến Phan YouTube ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con ngồi 5 phút là có ánh sáng suốt thời, và con có thấy những hạt sáng long lanh. Giờ con muốn chuyển sang sơ thiền, con học lý thuyết thuộc năm thiền chi, và đã hành 6 phần của năm thiền chi ạ. Thì có được không ạ, thưa sư, để con tiếp tục hành ạ. Con kính tri ân sư ạ. Tốt nhất là đừng có quan tâm đến sơ thiền gì cả, mà bây giờ phải chú tâm ở trên hơi thở. Rồi cái ánh sáng ấy nó có xuất hiện thì đừng nhìn vào những cái hạt long lanh của nó, mà cứ tiếp tục quan sát hơi thở nữa. Nếu như mình thực hành tốt thì cái hơi thở đấy nó sẽ hòa nhập vào trong cái ánh sáng đấy, mà mình có thể nhắm mắt vào mà nó có ánh sáng ngay tức thì, và mà có thể duy trì được ánh sáng đấy 2, 3, 4 tiếng mà nó không bị mất đi, nó không bị gián đoạn. Càng lúc nó càng tỏa sáng rực rỡ và mạnh mẽ hơn, mà trải qua rất nhiều ngày ngày nào nó cũng như thế, thì lúc đấy mới được gọi là cái ánh sáng nó đã vững chắc, nó mạnh mẽ, nó ổn định. Thì đến cái giai đoạn sau mình mới ngồi, mình vẫn chú tên hơi thở cho đến khi ánh sáng nó rực lên ý, thì lúc đấy mình mới để tâm trên ánh sáng, mình duy trì chú ở trên cái ánh sáng đấy một cách nhẹ nhàng tự nhiên với cái tâm định tĩnh. Rồi cũng phải thực hành cho nó thuần thục trong một cái thời gian khá dài, trong một cái để cho cái tâm mình nó định tĩnh hoàn toàn an trú ở trên cái tự tướng đó, 1, 2, 3, 4, 5 tiếng liên tục đều đặn không gián đoạn trải qua tất cả các ngày như vậy. Để làm được như vậy thì lúc đấy hẵng tiến đến thực hành những cái cao hơn, chứ bây giờ chưa có học, chưa nên học đến các thiền chi tầm tứ hỷ lạc gì cả. mà cũng chưa có ở cái giai đoạn như vậy thì cũng chưa có thể phân biệt được cái chi thiền. Tốt nhất là đừng có nghĩ rằng mình đã vào sơ thiền, mà hãy cứ tiếp tục mà hành đi, cứ tiếp tục mà an trú đi đã, cứ đừng có nóng vội và cứ mong ngóng phải cầu vào sơ thiền như vậy thì cũng chưa chắc mà mình đã đạt đến, mà nó sẽ sinh ra những cái ngã mạn, mà nó cũng không nên như vậy, mà cứ tiếp tục an trú rồi hơi thở mới làm cho cái ánh sáng đấy nó phát triển thêm nữa lên đã, chứ chưa nên học các chi tiền và phân biệt các chi tiền. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Minh Thắng. Con xin đảnh lễ sư, con có một số thắc con có một thắc mắc về khái niệm tự ngã và vô ngã. Tại kinh Tương Ưng Kosala phẩm thứ nhất mục 8, tại Savatthi, lúc bấy giờ vua Basenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Malika trên lầu thượng hoàng cung. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩ này, trong lúc ấy liền nói lên kệ bài kệ này: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Trong kinh Vô Ngã Tưởng, Thế Tôn có thuyết như sau: do vậy này các tỳ khưu, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy theo kinh Tương Ưng Kosala phẩm thứ nhất, có phải mỗi người tồn tại một tự ngã? Điều này có điểm gì mâu thuẫn với trạng thái vô ngã không ạ? Xin sư từ bi giải nghi giúp con với ạ. Con kinh con xin thành kính tri ân sư ạ. Hai cái bài kinh này là Đức Phật thuyết giảng cho hai hạng người khác nhau. Vì vậy nên là pháp của Đức Phật giảng có hai pháp, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Đối với lại những cái người mà chưa thể nào lĩnh hội được, chưa thể nào mà thấy được những cái pháp chân đế, thì Đức Phật chỉ thuyết giảng về pháp tục đế thôi. Thì Đức Phật giảng về pháp tục đế tức là dạy cho con người ta sống tốt đẹp với nhau ở trên cuộc đời này. Như là dạy cho con người ta phải sống từ bi hỷ xả, phải sống thương yêu nhau, phải làm những cái việc phước thiện, và phải sống tôn trọng lẫn nhau. Nếu như mà mình thấy rằng là cái mình yêu quý bản thân mình bao nhiêu thì mình cũng đừng có làm hại cái bản thân của người khác. Đấy là Đức Phật thuyết giảng nó phù hợp với căn cơ của những người ấy. Đối với vua Basenadi và hoàng hậu Manika là những cái người còn sống ở cái đời tại gia hưởng thụ các dục lạc, và những cái vị ấy chưa thực hành được các cái pháp thiền chỉ quán. Nếu như bây giờ mà nói về những cái pháp chân đế, nói về những cái pháp vô ngã, sắc là vô ngã, thọ tưởng hành thức là không phải của ta, thì các vị ấy không thể hiểu được, không thể lãnh hội được, và nói pháp mà khiến cho người ta không hiểu được thì nó lại thành phi pháp. Và Đức Phật thì không bao giờ nói những cái pháp khiến cho một người khác không hiểu, mà Đức Phật chỉ nói những pháp phù hợp với những cái người nghe. Ai hiểu được cái pháp chân đế thì Ngài mới thuyết pháp chân đế, ai không hiểu được pháp chân đế thì Ngài thuyết pháp tục đế. Tục đế thì người ta yêu cái bản thân mình, thì Đức Phật cũng dạy yêu bản thân mình thì chớ có làm hại bản thân người khác. Không làm hại người khác thì sẽ không ai làm hại mình, thì mình sẽ luôn được bình an, cuộc sống của mình sẽ an ổn, sẽ không có ai làm hại. Còn mình làm hại người khác thì đến lúc nào đó người ta cũng làm hại lại mình. Vậy mình hại người là hại mình, và mình thương người chính là thương mình. Thì đấy là những cái pháp về tục đế, thì Đức Phật dạy như thế là phù hợp đối với cái người nghe ở cái thời điểm đấy. Còn đối với các vị tỳ kheo hay là những cái người có cái trí tuệ thù thắng có thể lĩnh hội được những cái pháp chân đế, thì Đức Phật không cần phải dạy những cái pháp tục đế nữa, mà Ngài dạy thẳng vào những pháp chân đế. Sắc này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thọ tưởng hành thức, những cái pháp này là vô thường, khổ, vô ngã, để cho các vị ấy giác ngộ ra các chân lý, giác ngộ ra các sự thật, đoạn trừ được những nậu hoặc phiền não, chứng đắc được đạo quả. Vì vậy cho nên là các cái vị tỳ kheo hay những người có khả năng chứng đắc được đạo quả thì Đức Phật mới nói về các sự thật về chân đế. Còn đối với những người chưa có đủ khả năng để chứng đắc được các đạo quả thì Đức Phật chỉ thuyết về những cái sự thật về tục, về pháp tục đế thôi. Vậy cho nên là vua Pasenadi và hoàng hậu Manika khi chết vẫn là những người phàm phu mà, nhưng tạo được những cái công đức phước lành từ những cái lòng cung kính và từ những cái sự nghe pháp và sống hiền thiện theo những cái lời chỉ dạy về giáo pháp của Đức Phật, thì các vị ấy được hưởng những cái phước lành do áp dụng những cái pháp tục đế đấy. Còn những cái người nào ngộ được những cái pháp chân đế thì chứng đắc những cái đạo quả siêu thế. Thế là Đức Phật dẫn dắt chúng sinh ở trên đời này là có hai pháp khác nhau như vậy. Cái người nào mà đó là có những cái pháp nói về còn không ai yêu tự ngã ở trên thế gian này, không có ai yêu quý hơn chính cái tự ngã của mình ấy. Thì đấy chính là cái pháp tục đế. Còn nói là sắc thọ tưởng hành thức là vô ngã thì đấy là chân đế. Đấy là tùy theo cái đối tượng nên Đức Phật thuyết những cái pháp nó khác nhau là như vậy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Theo con biết, Phật giáo Lam Tông thì không có linh hồn. Vậy thì hiện tượng một người xuất hồn rồi lại nhập vào chính thân mình được giải thích như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Xuất hồn này, rồi lại nhập vào thân mình. Cái pháp này là nó không có. Cái này nó chỉ là tưởng tượng, làm gì nó có cái chuyện mà xuất hồn ra với hồn vào. Con người người ta có thể hướng cái tâm đến một cái nơi nào đó, rồi sau đó người ta không hướng tâm đến đấy nữa. Thì cái tâm này nó sinh ra từ những cái ý thức của cái vị đó. Một cái vị đó ngồi ở đây, ví dụ như là Đức Phật thường hay nói vị ấy có thể ngồi ở đây nhưng với bàn tay có thể rờ đến mặt trăng mặt trời, hay là vị ấy có thể hướng tâm đến các cái thế giới khác, rồi khi đấy vị ấy không còn hướng tâm nữa thì nó lại trở về với hiện tại. Thì cái nó chỉ có cái ý thức của mình, cái tâm của mình nó có thể rong ruổi đi khắp mọi nơi thì có. Chứ còn nói là cái chuyện xuất hồn ra mà lúc đấy cái thân này nó trở thành cái vật vô tri thì nó không có cái chuyện đó. Nó không không không có cái chuyện mà xuất hồn ra đi du hành, chuyện đó nó không có. Đó thì nó chỉ là cái ảo tưởng, cái một cái cách diễn đạt của một cái kinh điển, một cái sách nào đấy thôi. Còn nó chỉ là cái tâm thức của con người nó tồn tại ở trong con người này cho đến khi chết. Thì nó buông bỏ cái xác thân này, rồi nó lại đi tái sinh sang một cái kiếp sống khác ở trong cái kiếp sống đấy. Còn khi mà nó đã ra khỏi cái thân này rồi, có nghĩa là nó sẽ chết chứ nó không sống lại được nữa. Dạ con thưa sư, con xin được đón câu hỏi thứ hai của hành giả không ghi tên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Y áo màu vàng và y áo màu đỏ thì khác nhau gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái áo màu vàng, tại vì màu vàng nó có nhiều cái màu vàng khác nhau. Màu vàng nó hơi nâu nâu một chút, thành ra nó là màu hơi đỏ đỏ, nó không phải là màu đỏ hẳn. Màu vàng thì có khi nó vàng như là vàng kim, nhưng đôi khi nó có nhiều cái loại vàng, nó có rất là nhiều các cái màu, thể loại màu sắc khác nhau. Vàng vàng có những cái vàng thì nó có đậm, có cái vàng đậm, có cái thể loại là vàng nhạt. Ví dụ như là cái vàng mà nó hơi đỏ đỏ một tí thì đó có thể nó cũng là màu vàng nhưng mà nó nhạt hơn một chút. Nó có nhiều một cái màu, nhiều loại màu sắc khác nhau như vậy. Nói chung chung thì nó cũng là màu vàng. Nó chỉ là ngả ngả sang những cái màu khác một chút mà thôi. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Về cuộc trò chuyện của Đức Phật với ông Siha về vấn đề bố thí và những lợi ích nhãn tiền ạ. Trong đó con có thấy các A-la-hán sẽ ưu tiên thể hiện lòng bi mẫn với con, sẽ ưu tiên đến gặp con. Thưa sư, hiện đời này còn các vị A-la-hán để gặp mình không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Các vị A-la-hán sẽ gặp con thì cái này thì nó cũng còn tùy duyên. Thì như thời Đức Phật thì các vị A-la-hán thì sẽ rất là nhiều, Nhưng mà càng về sau này thì giáo pháp càng cách về xa thì mỗi ngày sẽ một mai một đi, thì những cái vị chứng đắc cũng sẽ mai một đi. Thế thì đối với lại những cái như thời Đức Phật thì cứ gọi là các bậc A-la-hán, nhưng mà đôi khi những người cư sĩ tại gia cũng không thể biết được ai là những bậc A-la-hán, mà chỉ cần biết là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, là những bậc có cái thiện hạnh, có trực hạnh, có cái hạnh chân chánh, và đang hướng đến đoạn trừ tham sân si, đã đoạn trừ, đang đoạn trừ hay sẽ đoạn trừ phiền não tham sân si, thì đó là những bậc đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay phước điền vô thượng ở trên đời. Thế thôi, còn không cần biết rằng là trong đó có những bậc A-la-hán hay không, mà cứ có những ai đó có thể đến để tế độ cho mình. Ví dụ như là có những cái người, có những cái vị sa môn đến để khất thực, hay là đến để thuyết pháp cho mình, thì đó cũng là một cái vị thuộc tăng bảo đã đến tế độ cho mình. Thế là được rồi. Còn bây giờ mình cầu chứng A-la-hán thì mình cứ phát nguyện. Còn có gặp được hay không nó còn tùy duyên phúc của mình. Khi nào mình đủ cái duyên phúc thì mình sẽ gặp, không đủ duyên phúc thì mình cứ tích lũy dần dần rồi lâu ngày nó cũng sẽ đủ. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Mỹ Tuệ Minh ạ. Dạ con thưa sư, con quay phim Cuộc đời Đức Phật, có vị đó cúng cho Đức Thế Tôn với lòng kính yêu sâu sắc, nhưng mà nấm đó có độc. Vậy thì liệu vị đó có đi xuống địa ngục không? Con xin tri ân sư ạ. Cái trong cái trong cái lịch sử Đức Phật vào cái ngày cuối cùng, cái bữa ăn cuối cùng của tôn giả Kunda dâng cúng dường Đức Phật món nấm heo, món nấm mà heo rừng hay ăn. Sau khi ăn xong cái món ấy thì cái bệnh kiết lỵ của Đức Phật đã phát, và Đức Phật bị đau bụng kiết lỵ rồi. Sau này người ta nghi rằng là trong nấm có độc, nhưng thực ra ngay cái lúc đấy Đức Phật cũng đã nói với tôn giả Ananda rằng là sau khi ăn cái bữa cơm cuối cùng hôm nay Như Lai sẽ diệt độ. Có thể sau này trong dân gian sẽ có lời đồn đại dị nghị rằng vì ăn cái món cơm của nhà Kunda cho nên là Đức Thế Tôn đã bị nhiễm độc và đã viên tịch. Như vậy thì thật là bất lợi cho tôn giả Kunda và sẽ bất lợi cho chư thiên và nhân loại nếu ai nói ra những lời như vậy. Thì vậy Đức Phật mới nói với tôn giả Ananda hãy đi vào trong dân làng và an ủi tôn giả gia chủ Kunda rằng là có hai người tạo được cái bữa ăn có phước lớn nhất, đó là cái bữa ăn trước khi Như Lai thành đạo, là của cái nàng Suchata, cái bát cơm cháo sữa, và cái bữa ăn cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết Bàn là cái bữa ăn bằng nấm của tôn giả Kunda đó. Vậy thì chính Đức Phật cũng đã nói rằng hai cái bữa ăn này là những người thí chủ cũng rằng hai bữa ăn này tạo được cái công đức lớn nhất trong tất cả những cái thí chủ đã cô từng dâng cúng dường món ăn cho Như Lai trong suốt cuộc đời. Vậy thì cái người dâng cúng cái bữa ăn đấy là có cái công đức rất lớn chứ không phải là có tội lỗi gì cả. Thì cái vị ấy sẽ chỉ có sinh về cõi trời rất nhiều đời nhiều kiếp cho đến khi chứng ngộ Niết Bàn. Chắc chắn là vị ấy sẽ không bao giờ còn phải tái sinh vào cái khổ cảnh nữa nhờ cái công đức cúng dường cái bữa ăn cuối cùng đấy trước khi Như Lai diệt độ ấy. Rất là thù thắng và vi diệu, và chính Đức Phật cũng đã tuyên bố trước khi nhập Niết Bàn như vậy mà. Tại vì mình học chưa hết, mình chưa hiểu đó, mình suy nghĩ như thế, đôi khi cái suy nghĩ đấy là có tội. Thì mình cũng thừa biết rằng những cái hành động, những cái việc làm gì nó cố ý thì nó mới là có tội, còn những cái gì nó vô ý là sẽ là không có tội. Thì cái việc cúng dường bữa ăn cho Đức Phật không hề có độc, đấy là cho đời sau người ta thêm vào thôi, mà đó là sau khi Đức Phật ăn xong khí bệnh của Đức Phật nó phát sinh. Cho nên là người ta sau này người ta nói là bị trúng độc, nhưng thực ra không phải như vậy, mà nó là cái nghiệp của Đức Phật là như vậy. Chứ còn nếu như trong món ăn đấy có độc thì Đức Phật đã biết ngay, trước khi ăn. Và khi mà ăn xong thì Đức Phật nói rằng hãy đi chôn cái món ăn này ở một nơi nào đó, chứ đừng cho ai ăn lại những cái thức ăn của ta. Lý do như vậy là bởi vì đấy là cái bữa ăn cuối cùng, chư thiên đã cúng dường rất nhiều những cái thức ăn của chư thiên vào trong cái món ăn đó. Vì vậy cho nên chỉ có Đức Phật mới tiêu hóa được cái thức ăn ấy. Ngoài Đức Phật không ai có thể tiêu hóa được cái thức ăn đó. Cho nên là những cái phần còn thừa lại Đức Phật mới bảo mang đi chôn. Và sau này người ta mới nghi rằng, và chúng Đức Phật cũng nói rằng chỉ có Như Lai mới có thể tiêu hóa được những thức ăn này. Ngoài ra không ai thể tiêu hóa được. Chính vì câu nói nhiều người người ta nghi rằng là trong cái thức ăn nó bị nhiễm độc. Mà thực ra là không phải là trong thức ăn có độc, mà là trong thức ăn có rất nhiều thiên thực đã được cúng dường vào trong ấy. Cho nên là vì cái vật thực của chư thiên nó quá là mạnh, làm cho cái tiêu hóa của người thường không thể tiêu hóa được. Cho nên Đức Phật mới nói là mang đi chôn. Vì cái lý do đấy cho nên có sự hiểu lầm như vậy. Nên là bây giờ mình hãy bỏ cái sự hiểu lầm ấy đi. Dạ con thưa sư, con xin được đọc đáp câu hỏi của hành giả Nguyễn Thanh ạ. Con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi một vị có vợ con rồi bỏ gia đình, đi xuất gia là vị đó hết duyên nợ với gia đình họ đúng không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Duyên nợ với gia đình, thực ra thì cái duyên nợ nó cũng giống như là cái sợi dây. Cái sợi dây ấy ngày nào mình còn để nó thì nó cứ trói mình, mà mình dám cắt nó đi thì nó không trói được mình nữa. Thế thôi, duyên nợ với vợ con gia đình cũng vậy. Mình cứ một cái người từ bỏ để đi xuất gia là cái người đấy mình cởi cái dây trói buộc ra, và mình ra đi thì vợ con giống như cái dây trói buộc vậy thôi. Mình cởi ra, mình còn sống ở trong đấy thì còn duyên với nhau, thì nó duyên nó cứ quấn quýt lấy nhau thôi. Còn khi mà mình từ bỏ mình ra đi thì giống như là mình tự cởi cái dây trói mình ra đi thôi. Còn cái duyên nợ thì nó cứ do mình tạo ra, tất cả những cái duyên nó do mình tạo. Tạo ra cái duyên sống với nhau thì sẽ cứ sống với nhau hoài. Còn nếu mà mình muốn rẽ sang một cái con đường khác thì đấy là sự lựa chọn của mình. Chứ cái đấy cũng không thể nói là vì hết duyên. Mà đó là vì cái nhân duyên của mình. Nó với cái vợ con là đến đó rồi mình lại hướng đến cái con đường đạo pháp khác. Chứ còn nếu như một người nói rằng tôi cứ chờ bao giờ nó hết duyên thì tôi mới đi xuất gia, thì cái tiêu chuẩn gì để nói rằng mình với vợ con là hết duyên? Không nghe bao giờ họ bỏ mình thì mới là hết duyên hay sao? Nên mình phải chủ động mà bỏ trước đi thì nó cũng để cứ gọi là hết duyên cũng được, mà gọi là tạm chia tay cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trường An. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Hiện nay có một hiện tượng được nhắc đến nhiều, đó là sử dụng luật hấp dẫn để thành công nhanh hơn và thu hút được nhiều người theo ý thích của mình. Con xin sư hoan hỷ giải đáp giúp con, điều này có phải là phi nhân quả không sư? Vì con thấy có người thì đạt được kết quả, còn có người thì không. Con xin cảm ơn sư ạ. Luật hấp dẫn là cái gì? Nhưng mà tại vì cái luật hấp dẫn Dạ, là cái gì chứ? con thưa sư ạ, có một số lý thuyết người ta tin rằng là có cái quy luật hấp dẫn, quy luật của vũ trụ. Khi tác ý một cái điều lì thì cái điều đấy là nó có những cái sự hấp dẫn và mọi thứ nó hội về. Nói chung là cái sự hấp dẫn ấy, thì bây giờ người ta đặt ra cái gì thì tôi không biết, nhưng mà trong cái pháp của Đức Phật thì nói rằng đối với những cái chúng sinh còn bị vô minh che lấp, còn bị tham ái trói buộc thì cái hấp dẫn chính là ngũ dục ấy. Ngũ dục đối với này, những cái chúng sinh còn tham ái còn vô minh ấy, sắc dục, thanh dục, hương vị dục, xúc dục và vị dục và xúc dục ấy, những cái đấy mới là những cái hấp dẫn, những cái đấy mới là những cái nguy hiểm, những cái đấy ví dụ như là tiền tài danh vọng sắc đẹp ấy. Đấy, nó là những cái mà có cái lực hấp dẫn, và cái lực hấp dẫn đó nó là cái lực hút đi xuống. Còn nếu như một cái người nào đoạn trừ được cái lực hấp dẫn đó thì mình sẽ đi lên, mình sẽ trở nên cao thượng. Còn mình đi theo cái lực hấp dẫn đó thì mình sẽ thoái đọa xuống cái khổ đau, Vậy thì cái người nào còn đi theo hấp dẫn là còn tham ái. Cái người nào mà không còn bị cái gì nó hấp dẫn nữa mới là tự tại. Vậy thì đừng có đi theo cái gì hấp dẫn hết. Thấy mình không, mình hoàn toàn tự tại, không còn chạy theo cái gì nữa, thì lúc đấy mới thật sự là một cái người này đã chiến thắng tất cả những cái hấp dẫn trên đời. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Mãn Minh. Kính bạch sư, con có câu hỏi. Cha mẹ và con cái là mối quan hệ quả nghiệp quả của nhau. Có người đến báo oán, có người đến báo ân. Vậy tại sao con cái phải báo hiếu cha mẹ? Vậy sư, vì có nhiều đứa con đến để làm khổ cha mẹ, vì cha mẹ đó đã làm tổn thương người con ở đời kiếp trước. Vậy tại sao đòi hỏi người con này phải hiếu thảo thưa sư? Con xin cảm ơn sư ạ. Cha mẹ với con cái thì luôn luôn có cái luyến ái với nhau, dù đó có thể là một cái kẻ thù đến để đến tái sinh vào, thì khi sinh ra cha mẹ vẫn thương yêu cái đứa con đấy, hay là cái đứa con đấy cũng rất là thương yêu cha mẹ mình, nhưng mà cũng có thể là vì trong cuộc sống nó cứ sinh phát sinh cái này cái kia để nó hành hạ cha mẹ, hoặc là cha mẹ cũng cứ phát sinh cái tâm lý này tâm lý kia để hành hạ con cái. Mặc dù làm khổ lẫn nhau nhưng mà cứ xa thì nhớ, mà gần nhau thì lại hành hạ nhau. Thì nó cũng giống như thế thôi, ngay cả cái bản thân của mình này, cái thân này nó rất là hôi tanh hôi thối, nó làm khổ mình rất là nhiều. Nó làm cho mình, dù nó có già, dù nó có bệnh, dù nó có chết, dù nó có hôi thối bao nhiêu, mình vẫn yêu nó. Đấy là cái tự ngã của mình nó như thế. Thì trong đó cha mẹ mình cũng là cái, mình sinh ra từ cái thân thể của cha mẹ, từ những cái tế bào ấy sinh ra, cho nên nó có cái máu mủ, cho nên nó có cái xương thịt, nó có cái gần gũi với nhau, nó có cái huyết thống nó gần nhau, cho nên nó có cái sự tham ái với nhau rất là cao. Vậy cho nên là khi mình yêu quý nhất là cái thân mình, sau đó thì mình lại có cái luyến ái ấy với cái cha mẹ mình, với những anh em ruột thịt. Thì nó sẽ có cái luyến ái cao hơn, nhưng mà đến cái họ hàng xa xa hơn một tí nữa thì cái luyến ái nó lại nhỏ đi một tí, xa hơn tí nữa luyến ái nó lại thấp đi. Vậy nên nó càng gần những cái sự huyết thống với nhau thì nó càng tự nhiên nó có cái luyến ái với nhau. Nên là có những cái con vật nó sinh ra nó làm những cái con rất là xấu xí, giống như là một cái con chó ghẻ, thân thể của nó hủi sùn như vậy, nó thối nát như vậy, nó xấu xí như vậy, nhưng mà nó vẫn yêu cái thân nó. Nó cũng vẫn yêu cái cha mẹ đã sinh ra nó. Thì đấy là cái bản tánh, cái bản chất của chúng sinh, là chấp rằng đây là tao, đây là ta, đây là tự ngã của ta, đây là cha mẹ ta, đây là tự ngã cha mẹ ta. Bởi vì vậy cho nên là nó có cái sự luyến ái một cách rất là tự nhiên như vậy. Cho nên là có cái gì nó liên quan đến cái tự ngã này thì nó đều có cái sự luyến ái như vậy. Vậy nên là giữa cha mẹ với con cái hay con cái với cha mẹ luôn có cái sự luyến ái lẫn nhau, luôn có cái sự tình cảm rất là ràng buộc với nhau. Nhưng mà nếu như mà có những cái nợ ở với nhau, có những cái duyên nợ với nhau, như nhà đôi khi sống với nhau vẫn mâu thuẫn nhau, vẫn làm khổ nhau, vẫn hành hạ nhau, vẫn cãi nhau, chửi nhau, rồi là vẫn đánh nhau, đôi khi vẫn tàn sát nhau cũng có. Nhưng mà cái tình thương nó cũng vẫn có. Trong đó thì sống với nhau nó vẫn vẫn có tình thương, nhưng mà nó vẫn có những cái oan trái ở trong đó, yêu cũng có, ghét cũng có, bởi vì nó liên quan đến cái tự ngã của mình. Cái thân thể của cha mẹ nó cũng rất là gần gũi với lại cái tự ngã của mình, cho nên là nó có cái sự níu luyến lẫn nhau này như vậy. Cũng như là cái bản thân mình vậy, mình rất yêu mến cái bản thân này, nhưng mà đôi khi mình vẫn rất là làm khổ cái thân này. Mình vẫn làm những cái chuyện không nên làm, làm cho cái thân này bị đau khổ. Mình biết rằng là làm những cái việc đấy là tai hại, là tệ hại, là có hại cho cái thân. Người ta cảnh cáo như thế, hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe mà mình vẫn hút, uống rượu, bia, hay là làm những cái việc xấu nó có hại cho cái thân này, nhưng mà mình vẫn làm, mình vẫn thích làm như vậy. Đấy, vậy chứng tỏ là mình yêu cái thân này nhưng mà mình vẫn làm hại cái thân này. Huống chi là mình yêu những người thân, mình vẫn làm hại người ta. Thì đó vẫn có những cái chuyện như thế xảy ra. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức. Con cung kính bạch sư, kính thưa sư, mong sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Một người ăn chay niệm Phật tụng kinh, trì giới, nhưng vì bệnh đột quỵ qua đời. Khi bị đột quỵ, người ấy còn tỉnh táo, biết rằng mình sắp chết và chào tạm biệt người thân, rồi mê không biết gì nữa. Đến bệnh viện thì chết lâm sàng, 5 ngày sau rút ống thở, thân thể mới chết hẳn. Như vậy, con thành kính xin hỏi sư là người ấy đi đầu thai hay tái sanh vào thời gian nào ạ? Lúc biết mình chết rồi chào tạm biệt mọi người, hay lúc đưa về nhà rút ống thở oxy ạ? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Cái lúc mà bị đấy phải hoàn toàn là đã tắt thở, phải tim phải hoàn toàn đã ngừng đập, và cái lúc mà vị ấy chết hẳn rồi thì lúc đấy nó không còn cái hơi ấm nữa, tức là cái thân này nó cũng không còn cái, nó chỉ nó trở nên lạnh ngắt hoàn toàn rồi. Nhưng mà cái thức đôi khi nó vẫn còn trú ở trong cái sắc trái tim, và nó sẽ đi đầu thai từ đó. Mà đi đầu thai thì có khi ở trong cái giai đoạn lâm sàng đấy, nhưng mà trong cái thân thể này nó vẫn còn hoạt động thì nó vẫn chưa chết hẳn. Vậy thì nó chết hẳn là ở cái giai đoạn mà khắp toàn thân ấy, nhất là cái vùng trái tim nó không còn một chút hoạt động nào nữa. Mà cũng chưa chắc, bởi vì cái thức nó trú ở trong đó, nó sẽ đi tái sinh vào một cái giai đoạn nào đấy. Thì ở cái lúc lâm sàng ấy là chưa chưa chết hẳn, cho nên chưa đi đầu thai, chưa tái sinh. Có khi nào mà cái ý thức nó không còn một chút hoạt động nào nữa thì lúc đấy mới đi đầu thai tái sinh. Nhưng cái này một cái người khác không thể biết được, khó có thể nhận biết được. Như ví dụ như là một cái người khi người ta chìm vào trong hữu phần, như là cái lúc người ta nằm ngủ, người ta cũng say như chết ấy, động mà người ta cũng chẳng biết gì. Nhưng mà cái lúc đấy người ta cũng không phải chết, đó là người ta chìm vào trong hữu phần thôi. Nhưng mà lúc đấy tim thì người ta vẫn đập, cơ thể người ta vẫn còn cái hơi ấm. Và cái người ở trong cái giai đoạn cận tử người ta cũng vậy, lúc đấy có thể người ta sẽ chìm vào một cái tâm hữu phần, trong cái các căn khác thì nó sẽ không còn hoạt động, không còn thấy, không còn nghe, thậm chí không còn nhận biết được những cảnh ở xung quanh, hoàn toàn là mê, rồi dần dần chết dần chết dần, thì đến cái lúc mà nó chết hoàn toàn, nó không còn dấu hiệu gì của một sự sống ấy. Thì cái lúc đấy mới là cái lúc mà cái tâm cận tử sinh lên rồi, lúc đấy cái thức nó mới đi ra khỏi cái thân này và nó đi tái sinh sang một cái thân khác, sang một cái kiếp sống khác. Thì cái này nó luôn luôn diễn ra ở cái giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn mình còn thở được thì chưa chết. Vậy thì chắc chắn là cái lúc đấy phải là rút cái ống thở ra một lúc sau nữa thì mới chết, chứ còn cũng chưa thể chết ngay tức khắc được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ An. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Việc giữ 5 giới có phước báo hiện đời là gì không sư? Vì những việc Đức Phật dạy, con thấy đa số đều cho ra quả ở đời sau, kiếp khác. Nên đối với người không có niềm tin nhân quả, họ sẽ không tin và không làm theo. Vì lợi ích của nhiều người, con mong sư hoan hỷ giải đáp ạ. Con xin tri ân sư ạ. Việc giữ 5 giới đấy cũng có lợi ích ngay ở trong hiện tại, có lợi ích rất là nhiều. Một cái người giữ giới đấy thì người ta sẽ sống hướng thiện nhiều hơn, với một cái người ác, với một cái người thiện thì những cái người có trí tuệ thì đương nhiên là sẽ hoan hỷ và hay là sẽ thân cận với những cái người sống thiện lành, chứ không ai có hoan hỷ với những cái người ác cả, với những cái người bất thiện cả. Hay là bất cứ một cái việc thiện gì hay một cái việc ác gì nó cũng cho cái quả ở kiếp sau đấy, là cái quả mà nó rõ ràng nhất, nhưng mà nó cũng cho ra cái quả ở hiện tại, chứ không phải là nó không cho ra cái quả ở hiện tại. Cái quả ở hiện tại ấy nó cho ra cái quả phước, vì đôi khi nó không được rõ ràng, nó không được mạnh mẽ như cái phước ở tương lai. Ví dụ như là một cái người muốn là nhờ cái công đức giữ giới này mong cho con được sinh về cõi thiên giới, thì nó thành tựu được cái quả sinh về thiên giới ấy, là phải sau khi chết, là phải ở kiếp sau, chứ nó không thể cho cái thành quả đấy là ở kiếp này được. Nhưng mà trong khi mà vị đó đang giữ 5 giới đấy hay là đang làm những cái việc thiện ấy, thì cái vị ấy có được cái niềm vui, có được cái sự hỷ lạc từ cái sự giữ giới đó. Thì, khi mà mình giữ giới, mình không sát sinh, thì tự nhiên là ngay cái lúc đấy mình cũng có cái sự an vui ở trong lòng. Đó là mình đã từ bỏ được cái ác mà đã thực hành được cái thiện. Nên giống như là một cái người mà người ta đang làm những cái việc tội lỗi, mà khi mà người ta từ bỏ cái việc tội lỗi thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ cảm thấy an vui hơn là khi mà mình người ta còn đang làm những cái việc tội lỗi đó. Rồi là cũng vì người ta giữ những cái giới hạnh như vậy để khiến cho mọi người ở xung quanh tôn trọng những cái người mà sống giới hạnh đó, thì đấy cũng là một cái phước mà nó cho ra cái quả ngay trong hiện tại. Rồi vì cái vị đó sống có cái sự giữ gìn giới như vậy, nó không tạo ra những cái oan trái ở hiện tại này với mọi người. Ví dụ như là có những cái người sống ở trong hiện tại này cứ làm những cái việc tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, do những cái nguyên nhân đấy khiến cho những cái người đấy phải bị tù tội, có khi là khiến cho cái người ấy bị những cái xã hội, những cái người ác ở thế gian người ta báo oán báo thù, người ta sẽ tức là đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, tàn sát lẫn nhau, giết hại lẫn nhau nếu như cái người đó sống không có giới hạnh. Còn cái người sống có giới hạnh đó, vì mình không gieo oán thù với ai cho nên mình được bình an, mình được yên ổn, đấy cũng là cái quả báo cho ngay trong tức thì. Đối với cả bên trong nội tâm của mình cũng cảm thấy nó bình an, và đối với cái ngoại cảnh ở bên ngoài với những người xung quanh, người ta sẽ không hướng cái ác tâm ác ý bất thiện vào những vào chính bản thân mình, thì mình không có kẻ thù, không oan trái với ai. Và những cái vị chư thiên thiên thần xung quanh vậy, người ta không khởi lên cái ác ý đối với mình, cho nên là người ta không làm hại mình, cho nên là mình cũng sẽ được bình yên. Và cái cuộc sống của mình nó luôn luôn được an ổn, luôn luôn có cái sự hạnh phúc an vui. Tự nhiên bây giờ mình sống bên cái người ác, mình sẽ luôn luôn cảm thấy bất an, mình luôn luôn cần phải đề phòng. Vì còn đối với này, khi mà mình sống với những cái người có giới hạnh, không có bất thiện ấy, thì mình cảm thấy nó bình an yên ổn, giống như là những cái người thân thuộc với nhau. Là mình sống bên những cái người thiện thì mình cảm giác như mình đang sống ở nhà, đang sống bên những người thân. Còn mình sống trong cái môi trường toàn những cái đầu gấu giang hồ với nhau, mặc dù bên ngoài thì có vẻ vui vẻ như nhau, nhưng mà có thể đang tàn hại nhau bên đằng sau, thì có thể sẽ sẵn sàng tàn hại lẫn nhau. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc giữ năm giới là như vậy, là mình sẽ luôn có cái sự bình an yên ổn, cái cuộc sống nó được ổn định ở cái hiện tại này, có cái nội tâm cũng được an vui tự tại, và cái quả báo thì nó cho ra một cái sự rất là rõ ràng, đó là ở tương lai. Ở tương lai thì nó sẽ cho ra cái phước lớn hơn, như là mình được sinh về cõi thiên và được hưởng những cái phước như lành cao thượng cao quý, nó thù thắng hơn nữa, thì đấy là những cái quả báo ở những cái kiếp tương lai về sau. Dạ, con kính thưa sư ạ, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tuệ Ngọc ạ. Dạ, kính thưa sư, xin sư cho con hỏi thọ bát quan trai giới thì có hồi hướng được không ạ? Con xin đảnh lễ và kính tri ân sư ạ. Thọ bát quan trai giới mà hồi hướng là thù thắng nhất. Bát quan trai giới nó cho những cái phước rất là mạnh mẽ, rất là to lớn. Ví dụ như là mình thọ bát quan trai giới mà nguyện chứng Niết Bàn cũng được. Thọ bát quan giới cầu sinh về cõi thiên, hay là sinh sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Thậm chí là mình cầu những cái phước ngay trong hiện tại, thì từ cái tự thọ bát quan trai giới đều được. Hoặc là mình hồi hướng những cái phước này cho những người thân đã quá vãng, cho những người thân còn hiện tại, cho tất cả chúng sinh, thì cái việc thọ bát quan trai giới nó cho cái quả phước mạnh mẽ hơn là ngũ giới rất là nhiều. Nên là cái người nào mà thọ bát quan trai giới một cách thanh tịnh trọn vẹn một ngày một đêm, mình đã tạo được những cái phước lành cao thượng rồi, thọ được nhiều ngày nhiều đêm, thì những cái phước đó sẽ rất lớn, mình đều có thể hồi hướng cho chính bản thân mình và cho những người thân đã quá vãng và hiện tại đều được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên phần trình bày của hành giả Diệu Mỹ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, con bạch sư, con có tham gia hành thiền ở chùa trong một thời gian ngắn, nhưng vì vô minh và thói quen hay sân hận nên con đã khởi lên tâm sân hận, không ưa thích với một vài vị ở chùa và có nói ra những lời không hay trong thời gian tham gia hành thiền tại chùa. Lúc đó do vô minh che mờ nên con không ý thức được điều đó mà cứ nghĩ mình đúng do người ta sai, nên khi thấy những việc họ làm không vừa ý mình, con lại nảy lên tâm sân hận. Khi đi về đến nhà, đến khi về đến nhà, quay lại với cuộc sống và công việc, con mới nhận ra rằng không ai hoàn hảo trừ Đức Phật và các bậc A-la-hán. Tất cả mọi người trong chùa đều đang hướng thiện, nỗ lực trong con đường tu tập sửa đổi bản thân, đã là tốt hơn nhiều so với xã hội đầy tham sân si bên ngoài này. Lo bản thân mình không biết tự quay vào bên trong chánh niệm nên mới sân hận với mọi người, như vậy là hoàn toàn sai trái và tội lỗi. Nay con không biết phải làm sao để hóa giải việc này, không cho quả bất thiện nặng nề trong tương lai. Con thành tâm xin sám hối đối với Sư Thanh Minh, các vị chư tăng, quý cô tu nữ cùng với tất cả các hành giả tại chùa. Mong mọi người tha thứ lỗi lầm này của con và con sẽ cố gắng sửa đổi bản thân để không phạm phải lỗi lần này nữa. Con xin tri ân sư vì đã giải đáp thắc mắc và cho con sư cơ hội để sám hối với mọi người ạ. Dạ tu, dạ tu, lên tay, lên tay. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là liệu Mỹ ạ. Thiện Mỹ ạ. Dạ, có người nói cha mẹ là Phật đi tìm đâu ra hay thiền làm gì, cứ mở mắt làm việc như người bình thường mà chánh niệm. Họ lý thuyết giỏi lắm và ngã mạn, nhưng khi có vấn đề gì thì cái sân nơi họ lại nổi trội. Con còn hạn chế nên luôn không biết phải làm gì hơn là im lặng hoặc cùng sân. Xin sư chỉ con cách hóa giải bất thiện tâm này ạ. Con xin tri ân sư ạ. Mỗi người ở trên cuộc đời có những cái chi kiến khác nhau, có những cái nhận thức khác nhau, có những cái hiểu biết khác nhau, có những cái quan điểm khác nhau, có những cái niềm tin khác nhau. Vì vậy cho nên là sẽ có người tin vào những cái giáo pháp của Đức Phật và tìm cái con đường tu tâm để chuyển hóa cái tâm thức của mình để đạt được những cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy để đi đến giác ngộ trong hiện tại hoặc tương lai. Nhưng mà cũng có người không có duyên với giáo pháp thì người ta sống với những cái pháp thế gian hay là những cái pháp của các cái tôn giáo riêng biệt của người ta. Thì cái đấy là cái tùy duyên của mỗi người, không nên quan tâm đến cái việc mà người ta nói như thế nào, nói như thế này thì kia, thì có thể là phù hợp với quan điểm của mình, cũng có thể là không phù hợp với cái quan điểm của mình. Thì bây giờ mà sống ở trong một cái xã hội có rất nhiều cái tư tưởng khác nhau như vậy thì mình cũng cần phải hiểu là mỗi người có những cái tâm lý như vậy, cho nên mình không bắt người ta phải hoàn toàn giống mình. Cái người mà mình sẽ rất là phiền não nếu như mình sống ở đâu, mình cũng biết là mình cũng muốn là người kia phải giống mình, người kia phải có hiểu biết như mình, phải có niềm tin như mình, phải có tư tưởng như mình. Nếu như mà mình cứ sống như vậy thì mình sẽ rất là khổ, tại sao người đấy lại không như mình, và mình sinh ra oán trách người khác. Còn nếu như khi mà mình hiểu là mỗi người có cái nhân duyên khác nhau, có cái nghiệp và quả của nghiệp khác nhau, thì mình sẽ có cái tâm nó thản nhiên hơn trước những cái tâm lý và những cái tư tưởng của mỗi người khác nhau. Thì lúc đấy mình phải quán như là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp đã tạo. Còn nếu mà mình muốn sống hài hòa với mọi người thì luôn luôn đành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mong cho họ thoát khỏi được an vui hạnh phúc, cầu mong cho họ thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được, hay là họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì mình cứ niệm niệm như vậy thôi thì mình cũng bớt sân với mọi người, và mình không nên đi tranh luận lý luận hay là tham gia vào những cái sự tranh cãi cọ nhau, hay là hay nói những cái lý sự với nhau, thì nó chỉ thêm ra cái sự mệt mỏi thôi. Thì mình sẽ bớt, tức là mình không có đụng chạm vào cái đời sống riêng tư của người khác, tôn trọng cái đời sống riêng tư của người khác thì mình được bình yên. Còn mình cứ hay soi mói vào những cái tư tưởng cái riêng tư của người khác thì mình sẽ rất là phiền não. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiện Mỹ ạ. Dạ, con bạch sư, điều gì khiến không ít người tham gia các khóa thiền ở các thiền viện khá lâu, thậm chí xuống tắp, Đắp y tu leo luyên rồi lại bỏ cuộc. Làm thế nào để kiên định khi đã chọn con đường với lợi mình, lợi người, lợi hết thảy ạ? Cái này nó là do nhân duyên của mỗi người, nên là có những người thì cái duyên xuất gia nó rất là ngắn, nhưng mà cũng có người thì có cái duyên xuất gia dài, và là có những người có cái duyên xuất gia trọn đời. Cái duyên xuất gia này nó cũng tùy theo từng người như vậy, nên là cái này không thể nói trước được, vì cái mỗi người là cái có cái nghiệp của riêng người ta mà, nên là vậy là có do cái hạnh nguyện, cái tâm lý của mỗi người, hay là cái quyết định của mỗi người, cái hoàn cảnh của mỗi người nó sẽ có những cái chuyện khác nhau như vậy. Thì cái này thì thời nào cũng thế, cái tùy theo cái ba la mật của mỗi người nó khác nhau. Thời Đức Phật vậy, cũng có những vị xuất gia một thời gian rồi cũng tự động khi nó hết duyên sinh ra cái tâm nhàm chán, rồi cũng sẽ bị trở thành hoàn tục. Thì suốt liên tục thời nào cũng thế. Thì với một cái người hiểu Phật pháp thì luôn luôn đó là hướng đến pháp để tu tập, chứ mình không nên, quan trọng là mình nhìn vào cái sự tu tập của người khác, là tại sao người này tu một thời gian lại bỏ, người kia tu dài, người này tu ngắn, thì đấy là cái nghiệp của người ta, đấy là cái duyên của người ta, mình không nên nhìn vào, mà mình chỉ nhìn vào giáo pháp thôi. Nhìn vào giáo pháp, mình thọ trì giáo pháp được đến đâu rồi, và mình cần phải thọ trì giáo pháp như thế nào. À, thực hành được pháp học, học được bao nhiêu rồi, hay là thực hành giới được bao nhiêu, định được bao nhiêu, tuệ được bao nhiêu rồi, mình cứ chăm chú vào đấy để mình thực hành, mình lo cho mình thôi, mình đừng có quan tâm đến cái chuyện người khác thực hành như thế nào, thì mình sẽ có được lợi lạc lớn hơn. Dạ, con thưa sư ạ. Còn một số câu hỏi còn lại con xin phép được để trong buổi tiếp theo ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me punyam asavakajam vahamotu. Idam me punyam nibbanasa pachazo hotu. Mama punya bhagam sabbasathanam pachemi tesabe. Medamam punya bhagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du. Lành thay, lành thay, lành thay.